Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 26 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu Phủ Quốc Công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn thích nghe truyện nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm mà Cửu Diệp giả vờ dẫn Hách Trì Nhiễm ra ngoài tản bộ, hai người đi thẳng tới nhà dưới chân núi. Trong xe ngựa của Nam Thụy mang theo không ít lương khô và nguyên liệu nấu ăn, trong nhà cũng có bếp đơn sơ, ngũ ca để lại, mẹ con bọn họ ngược lại cũng không đói. Đức Phi đã thanh tỉnh, chỉ là thân thể còn suy yếu, Nam Thụy lấy ra bánh bột ngô cứng rắn kia, nàng căn bản ăn không nổi. Nam Thụy nhờ Mạc Cửu Diệp tới, nhờ hắn giúp mua chút nguyên liệu nấu ăn. Cửu công tử, người cuối cùng cũng tới. Mà Cửu Diệp nghe hắn nói tưởng Đức Phi xảy ra chuyện gì. Đức Phi có gì không ổn sao? Nam Thụy vừa thấy ngữ khí mà Cửu Diệp đã hiểu lầm, vội giải thích. Không phải, mẫu phi của ta đã tỉnh lại, chỉ là nơi này của ta không có đồ ăn thích hợp cho nàng. Muốn phiền tối người hỗ trợ một chút. Còn có, thiếp thần ma ma của mẫu phi ta ở khách điếm lớn nhất Dũng Thành, phiền người tìm người tới đón bà tới. Để mà Cửu Diệp bớt kiên kỵ, hắn lại giải thích. Mà bên cạnh mẫu phi ta có chút đáng tin, sẽ không gây bất lợi cho người Mạc gia ngươi. Lúc này Nam Thụy đã tưởng tượng Mạc gia thành chim sợ cành công, bởi vì mình đã tạo thành phiền toái không cần thiết. Dứt lời, Nam Thụy đã lấy ra một tờ ngân phiếu, nhét vào tay mà Cửu Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Tình trạng của mẫu phi bây giờ cũng không tốt lắm, ta không yên tâm để bà ở lại đây làm việc. Lúc hắn đến thôn Tây Lĩnh vì không muốn mà Cửu Diệp kiên kỵ ra lệnh mấy thị vệ tiếp thân cùng mama bên cạnh mẫu phi toàn bộ ở lại Dũng Thành, hắn còn lại là giả làm bộ dạng thương nhân bình thường chạy tới thôn Tây Lĩnh. Cái này ngược lại tốt, hiện tại bên người hắn một cái trợ thủ đều không có. Tuy hắn ta đã nghĩ kỹ, tương lai có thể phải trải qua cái loại này, mọi việc đều tự thân vận động cuộc sống. Nhưng chung quy vừa bắt đầu, còn muốn có chút không thích ứng. Nhất là tình hình trước mắt, hắn ta thật sự có chút luống cuống tay chân. Không nói gì khác, về phương diện sinh hoạt thường ngày của mẫu phi, hắn ta không thể hầu hạ quá tốt. Đây đều là vấn đề cần giải quyết trước mắt nhất. Nam Thụy thấy mà Cửu Diệp không đáp lại, cho rằng hắn còn canh cánh trong lòng chuyện mình làm năm đó. Vì thế hắn vội vàng hướng xe ngựa đi tới, từ trong xe lấy ra con bồ câu màu trắng. Mà Cửu Diệp đã sớm muốn hỏi Nam Thụy đến Tây Bắc vì sao lại mang theo một con bồ câu. Nhưng khi đó tính mạng Đức Phi khó giữ, Nam Thụy chính đã lúc lòng nóng như lửa đốt, hắn mới nhịn xuống không hỏi. Lần này không đợi mà Cửu Diệp hỏi, Nam Thụy xách động sắt đến gần giải thích. Bồ câu đưa thư này, coi như tạ lễ tài đưa người hỗ trợ, tìm cao nhân cứu chữa cho mẫu phi. Ngay sau đó, Nam Thụy lấy ra hai tờ ngân phiếu giao cho mà Cửu Diệp, sợ 500 lượng vừa mới đưa cho người ta chơi ít. Còn có cái này, người đều cầm đi. Hắn sở dĩ lại cho Mạc Cửu Diệp ngân phiếu là nghĩ đến lúc Mạc gia lưu đày, phụ hoàng an bài những chuyện không thể lộ ra ánh sáng, còn có đại ca sau lưng làm hỏng, thế nên để cho người Mạc gia bước vào con đường lưu đày hai tay trống trơn. Hôm nay bọn họ mới dàn xếp ở Tây Bắc không lâu, chắc hẳn chính là lúc cần dùng bạc. Lấy ngạo cốt của Mạc Cửu Diệp, nếu nói thẳng trợ giúp bọn họ, chỉ sợ người ta không tiếp, vừa vặn lấy cơ hội mua giúp mình lần này, giúp một đám Mạc gia. Kỳ thật Nam Thụy không biết mà Cửu Diệp bây giờ đã thay đổi, không còn cứng nhắc như trước, đã sớm học được cách khéo đưa đẩy, xem xét thời thế với Hách Trì Nhiễm. Huống hồ tức phụ nhi cứu Đức Phi một mạng, đừng nói điểm này ngân phiếu, cho dù nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần cũng không quá đáng. Hắn ta cầm ngân phiếu cũng không có ý định trả, lực chú ý toàn bộ đặt ở bồ câu trắng trên người kia. Còn bồ câu này có gì đặc biệt sao? Nam Thụy thấy mà Cửu Diệp không từ chối ngân phiếu mình đưa, mừng rỡ, cẩn thận đặt lồng chim bồ câu trắng trên mặt đất. Ngươi đừng coi thường vật đó, đây chính là bảo bối của người thần bí kia. Hắn từng dùng bồ câu trắng đưa thư cho ta. Nói tới đưa thư mà Cửu Diệp lập tức nhớ tới chuyện xảy ra mấy ngày trước, người Nam Cương xâm chiếm thuyền kia từng nói bồ câu đưa thư Tư Manh tiên sinh đưa cho hắn bị mất, vì vậy hắn mới không dám trở về ở lại nơi đó làm lão đại. Chẳng lẽ bồ câu trắng trong tay Nam Thụy là con mà người Nam Cương đánh mất? Xin hỏi Thụy Vương, người vì sao như thế chắc chắn đây là bồ câu trắng đưa tin cho người? Còn có bồ câu trắng này, ngươi là thế nào có được? Nam Thụy khom lưng, mở lòng từ bên trong lấy ra bồ câu trắng, sau đó dang rộng cánh. Ngươi xem, bên trong cánh của bồ câu trắng này có một cái lông vàng. Trước lễ mừng năm mới ta rời khỏi chỗ ngươi, trên đường liền thấy một người Nam Cương, trong tay mang theo lông chim bồ câu trắng. Đúng lúc đó chim bồ câu trắng dang rộng cánh, ta liếc mắt một cái lập tức nhận ra là con người bí ẩn đưa cho ta. Nghe Nam Thụy nói, mặt Cửu Diệp đã có thể kết luận đây là bồ câu trắng mà người Nam Cương mất đi. Không đợi hắn mở miệng, Nam Thụy lại nói, ta lúc ấy nghĩ tới bồ câu trắng có thể hữu dụng với người, lập tức phái thị vệ cướp đoạt từ trong tay người Nam Cương kia. Chỉ tiếc người Nam Cương biết dụng độc, thị vệ của ta không thể bắt được hắn. May mắn bồ câu trắng này lại thuận lợi tới tay. Trong lúc nói, Nam Thụy đã một lần thả bồ câu trắng trở lại rồng sắt, sau đó lấy lồng sắt đẩy đến trước mặt mà Cửu Diệp, ý bảo hắn cất kỹ. Còn bồ câu trắng này đối với mà Cửu Diệp mà nói có thể là manh mối tìm được Tư Manh tiên sinh. Sau khi hắn trịnh trọng nói lời cảm ơn với Nam Thụy, liền nhấc lồng sắt lên. Nam Thụy cho rằng bọn họ muốn đi, lo lắng nói, mẫu phi của ta bây giờ khẩu vị không tốt, hy vọng người có thể giúp mua chút đồ bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Còn có, nếu là thuận tiện, có thể hay không giúp ta tiếp tới mẫu phi thiếp thân mama? Mà Cửu Diệp căn bản không có ý lập tức rời đi, hắn cùng hết tri nhiệm tới, chủ yếu muốn kiểm tra thân thể Đức Phi một chút. Ta cùng nội tử tới, chính là dự định thăm Đức Phi. Nam Thụy nghe vậy, vội vàng nghiêng người. Được, mẫu phi của ta đã tỉnh, đang ở bên trong. Mà Cửu Diệp kéo Hách Tri Nhiễm vào trong phòng, Đức Phi đích xác đã tỉnh nhưng mà nhìn qua không có tinh thần. Mà Cửu Diệp khi còn bé thường xuyên tiến cung, cùng Đức Phi chạm qua vài lần, bởi vậy hai người ngược lại không tính là xa lạ. Đức Phi híp mắt đánh giá người tới, khó khăn nói, là mà Cửu công tử sao? Đối với Đức Phi, mà Cửu Diệp ngược lại không có ấn tượng xấu gì, vì thế hắn ôm quyền lấy Đức Phi. Bái kiến Đức Phi nương nương. Đức Phi chậm rãi khoát tay. Không có gì Đức Phi, về sau ta chính là một phụ nhân bình thường. Nếu mà công tử không chê, hãy gọi ta một tiếng Mai Di đi. Mai là khuê danh của Đức Phi, sau này bà và nhi tử phải mai danh ẩn tích cuộc sống của người bình thường, không tiện tiết lộ họ, bởi vậy mới bảo mà Cửu Diệp gọi bà là Mai Di. Mà Cửu Diệp cũng không cự tuyệt, lại mở miệng gọi một tiếng Mai Di. Đức Phi chớp mắt, ý bảo mình thật cao hứng, lập tức nhìn về phía Hách Trì Nhiễm. Đây là phu nhân của Cửu công tử sao? Mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm tới bên cạnh. Đúng là thê tử của ta. Hách Trì Nhiễm cũng hành lễ với Đức Phi, đồng thời cẩn thận quan sát trạng thái của bà. Sắc mặt Đức Phi so với lúc mới gặp hồng nhuận hơn một chút, khóe môi có chút dấu hiệu khô nứt. Mà gì? Từ nhỏ ta đã học một chút y thuật, không bằng để ta bắt mạch giúp Mà gì? Đức Phi đánh giá Hách Trì Nhiễm, sau đó nhẹ giọng nói. Được, làm phiền phu nhân rồi. Nghe một người lớn tuổi gọi mình là phu nhân, Hách Trì Nhiễm ít nhiều có chút ngượng ngùng. Mà gì, gọi khuê danh của ta là được rồi. Với tình hình trước mắt của Đức Phi mà xem, phỏng chừng bà và Nam Thụy phải ở chỗ này một thời gian. Cũng không thể để một lão nhân già há mồm ngậm miệng gọi mình là phu nhân. Mà Cửu Diệp thấy thế cũng tiến tới bổ sung. Mai Di, bình thường ta đều gọi thầy tử là Nhiễm Nhiễm. Mai Di gọi nàng ấy như vậy là được rồi. Đức Phi nhẹ nhàng gật đầu. Được, sau này sẽ gọi ngươi Nhiễm Nhiễm. Trước khi nguyên chủ chưa thành thân cùng người nhà tiến cung tham gia cung yến, nàng đã gặp qua, có thể nói là đại mỹ nhân số 1 số 2 trong kinh thành. Nếu không phải nghe nói nàng từ nhỏ đính hôn với Mạc Cửu Diệp, Đức Phi đều muốn cầu một đạo thánh chỉ để cho hắn làm Thụy Vương Phi. Tuy nói Nam Thụy lớn tuổi hơn chút, nhưng khi đó hắn ta còn chưa cưới chính phi, trong phủ cũng chỉ có hai thông phòng. Tiếc là nhi tử của nàng không có phúc khí tốt như vậy, Hách Trì Nhiễm cũng không biết tâm tư của Đức Phi, cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Kết quả so với nàng dự đoán tốt hơn chút, mặc dù Đức Phi bị cổ trùng ăn mòn nhiều năm, có thể là trong cung bổ dưỡng, thân thể ngược lại rất dễ khôi phục. Lấy tình huống trước mắt mà xem, bình thường ăn nhiều dược thiện bổ dưỡng một chút là được. Dung nhan già nua của bà cũng sẽ theo thân thể chuyển biến tốt dần dần khôi phục. Nam Thụy thấy nàng đứng dậy, hỏi: Cửu phu nhân, thân thể mẫu phi của ta thế nào? Hách Tri Nhiễm cười nói: Tình trạng Mai Di cũng không tệ, chỉ cần từ từ điều dưỡng, thân thể nhất định sẽ khôi phục. Nam Thụy cũng không biết y thuật Hách Tri Nhiễm như thế nào, dù sao có người nói, thân thể mẫu phi không ngại, hắn ta cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Căn phòng vốn không lớn, Nam Thụy hỏi tình hình mẫu phi, Đức Phi tự nhiên có thể nghe được. Vô luận cổ kim, người lớn tuổi đều sợ chết, Đức Phi cũng không ngoại lệ. Bà bắt đầu lo lắng chính mình, sống không lâu, đau lòng vì tương lai bên cạnh nhi tử, ngay cả người thân cũng không có. Nghe Hách Trì Nhiệm nói thân thể mình không đáng ngại, bà bỗng thấy thoải mái. Sự thoải mái này không sao, Đức Phi thấy Hách Trì Nhiệm và Mạc Cửu Diệp muốn rời đi, thế nhưng ngồi dậy định ra ngoài tiễn. Hách Trì Nhiệm biết Đức Phi có một phần tâm bệnh, hẳn là vừa mới tự mình nói thân thể bà không vấn đề, tâm khí vừa lên người cũng có thể ngồi dậy. Mặc dù vậy, nàng cũng không thể để Đức Phi xuống giường tiễn bọn họ. Mai Di, cơ thể của Mai Di còn yếu, phải nằm nghỉ trên giường tĩnh dưỡng mới được. Nam Thụy thấy mẫu phi đứng dậy mừng rỡ, đồng thời cũng lo lắng. Đúng vậy, nương ở chỗ này nghỉ ngơi tốt, ta tiễn Cửu công tử. Từ khi rời khỏi hoàng cung, Nam Thụy liền đổi danh xưng mẫu phi thành nương, từ nay về sau trên đời không còn Đức Phi nữa. Trấn an Đức Phi xong, mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm mới rời đi. Mua giúp Nam Thụy rất dễ, Hách Tri Nhiễm còn có thể đào bảo bảo vào không gian, hơn nữa còn muốn cái gì có cái đó. Trên đường trở về thôn, Hách Tri Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp liền tiến vào không gian, nàng đầu tiên viết mấy phần thuốc thiện giúp Đức Phi điều dưỡng thân thể. Trong kho hàng không gian có, trực tiếp lấy, không có thì mua về. Ngoài những thứ này còn có lương thực và một ít thức ăn cho Nam Thụy. Chuẩn bị xong, hai người mới đi về phía nhà. Hách Tri Nhiễm thừa dịp không ai, bỏ toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào xe ngựa, mà Cửu Diệp chỉ cần đi dưỡng thành đón ma ma bên người Đức Phi tới. Mà Cửu Diệp rời đi, một mình nàng, nhàm chán, đơn giản tiến vào không gian, nghiên cứu con bồ câu đưa thư kia. Vừa rồi, nàng và Mạc Cửu Diệp đều ở đây, cơm nắm biểu hiện vô cùng nhu thuận. Không nghĩ tới lúc này nàng tiến vào không gian, lập tức phát hiện tiểu gia hỏa đang ôm đồng chim bồ câu, cẩn thận đánh giá. Bồ câu đưa thư dường như thật sự có linh tính, đối mặt với cơm nắm cũng không ngừng vỗ cánh, tỏ vẻ kháng nghị. Hách Trì Nhiễm sợ cơm nắm không cẩn thận, đè chết bồ câu đưa thư, vội vàng dùng ý niệm, lấy màng tươi trao đổi với nó. Nhưng cơm nắm lại bướng bỉnh, dĩ nhiên nhìn thấy măng tươi mỹ vị đã sớm hấp dẫn tìm chủ nhân làm nũng, kết quả giờ phút này lại không phải. Cơm nắm không hề bị măng trúc gợi lên hứng thú, vẫn nhìn chằm chằm bồ câu đưa thư. Càng kỳ quái chính là nó không có giống như đối đại với động vật khác phát ra bất kỳ tiếng kêu nào. Hách Trì Nhiễm nhanh chóng bắt được sự khác thường của cơm nắm, vội vàng tiến lên cướp lồng sắt khỏi lồng nó. cơm nắm, đừng tùy hứng. Đồ chơi bị cướp đi, cơm nắm hiển nhiên rất không vui. Nó quay về phía chủ nhân, vặn vẹo mông, tiếp tục ôm cái lồng kia. Trước kia cơm nắm đều đặt nàng chủ nhân này ở vị trí thứ nhất, hôm nay lại chỉ cảm thấy hứng thú đối với con bồ câu đưa thư này. Tiểu gia hỏa khác thường, Hách Trì Nhiễm cũng không dám làm quá cấp tiến. Nàng đứng một bên quan sát tình hình, chỉ thấy cơm nắm như nguyện sau khi lấy được lồng sắt, tiếp tục nhìn chằm chằm con bồ câu đưa thư lông xù kia. Bồ câu đưa thư cũng không phục, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cục đen trắng trước mặt mình. Ngay khi nàng quan sát, miệng bồ câu đưa thư bỗng nhiên thay đổi. Tượng tuyết bỏ túi thỏa đáng, chỉ là Hách Trì Nhiễm chưa bao giờ nghe nói qua trên đời lại có tượng tuyết nhỏ như vậy. Đúng lúc này, cơm nắm cuối cùng có phản ứng, nó đối với sinh vật lạ trong lòng phát ra vài tiếng sói tru. Chỉ thấy sinh vật không rõ nguyên quản còn đang xù lông kia lập tức khép cánh, ánh mắt cùng miệng cũng khôi phục hình dáng ban đầu. Trước không nói trong lòng là bồ câu đưa thư hay là cái gì, Hách Trì Nhiễm có thể nhìn ra cơm nắm đã hoàn toàn chinh phục. Không chỉ vậy, sinh vật lạ màu trắng kia còn không ngừng gật đầu với cơm nắm. Lần này cơm nắm không còn cứng nhắc như vậy nữa, bước chân ngắn tranh công chạy về phía chủ nhân. Hách Trì Nhiễm trấn an cơm nắm xong, lập tức nhìn về phía sinh vật lạ. Hiện tại xem ra, thứ này cùng vừa mới gặp hình dáng không khác, vẫn như cũ là cái loại bồ câu trắng nhỏ nhu thuận. Nếu không phải cơm nắm kích thích nó, Hách Tri Nhiễm căn bản sẽ không phát hiện ra dị thường này. Hiện giờ, dưới thao tác của cơm nắm, để cho sinh vật không rõ này lộ ra diện mạo thật, Hách Tri Nhiễm đương nhiên phải tỉnh táo một chút. Lúc nàng quan sát, cách lồng sắt, cố ý giữ một khoảng cách, ai ngờ vật nhỏ trong lồng lại bán manh về phía nàng. Đầu nhỏ không ngừng đông đưa lên xuống, bộ dáng cánh khép lại, rõ ràng chính là đang lấy lồng. Hết Tri Nhiễm có chút bối rối, nàng kéo cơm nắm qua bên cạnh, hỏi. Bảo bối, người thuần phục nó rồi sao? Đầu tròn trịa của cơm nắm dùng sức điểm vài cái, còn phát ra âm thanh ừ ừ. Lúc này, Hách Tri Nhiễm đã có thể khẳng định sinh vật không rõ trước mắt này đã nhận mình hoặc là cơm nắm làm chủ. Hơn nữa, theo quan sát của nàng, khả năng nhận ra mình lớn hơn chút. Bởi vì cơm nắm đi tới bên cạnh nàng lâu như vậy, vật nhỏ cũng không nhìn thẳng vào nó. Quả nhiên, ngay khi Hách Tri Nhiễm tiếp tục quan sát vật nhỏ kia, đại vỗ cánh bay về phía nàng, so với bộ dạng lúc mới đối đãi với cơm nắm, không biết ôm nhu gấp bao nhiêu lần. Hách Tri Nhiễm thử đưa tay tới gần lồng sắt, vật nhỏ càng có vẻ nhu thuận, thân thể trắng như tuyết cọ cọ vào mép lồng, như mời Hách Tri Nhiễm vuốt về nó. Hách Tri Nhiễm thuận theo ý đồ của vật nhỏ mở lồng ra, vật nhỏ lập tức vỗ cánh chạy ra vòng quanh Hách Tri Nhiễm, phát ra tiếng gáy vui vẻ. Nàng đã hoàn toàn xác định vật nhỏ này không có ác ý, lập tức đưa tay thử vuốt về nó. Vật nhỏ thấy thế lại chủ động đưa thân thể của mình tiến lại gần. Hách Tri Nhiễm sờ đầu nó, sau đó mới vuốt về thân thể nó. Vật nhỏ dường như phi thường thích loại cảm giác này, thân thể hướng bên người nàng sát lại gần. Nhân cơ hội, Hách Tri Nhiễm vươn cánh của vật nhỏ ra, muốn nhìn thấy lông vũ màu vàng bên trong. Vật nhỏ vô cùng phối hợp vươn cánh, một sợi lông vũ màu vàng bị Hách Tri Nhiễm thu hết vào đáy mắt. Kiếp trước, trong lúc vô tình, nàng đã xem qua một quyển sách. Trong sách có nhắc tới có một loại tuyết điều cực kỳ hiếm thấy, bề ngoài nhìn toàn thân tuyết trắng, nhưng bộ vị trái phải dưới cánh ẩn nấp đều có một cây màu vàng lông vũ. Loại tượng tuyết này được người ta đặt tên là kim sĩ điêu. Nhưng kim sĩ điêu hình thể thập phần to lớn, cho dù là thời thơ ấu cũng không khả năng nhỏ như trước mắt này. Để xác định chủng loại của vật nhỏ, Hách Tri Nhiễm dự định xin giúp đỡ nhà sưu tầm nhỏ, hy vọng hắn có thể hỗ trợ điều tra trên mạng. Vì thế nàng lấy điện thoại di động tới, sử dụng chức năng chụp ảnh tải lên của cục cưng, chụp cho vật nhỏ một tấm ảnh ở mọi góc độ. Chụp ảnh có chức năng định giá, vật nhỏ cũng không ngoại lệ, giá cả này còn có chút làm Hách Tri Nhiễm cảm thấy khiếp sợ. Đào Bảo Bảo cho vật nhỏ định giá dĩ nhiên có 7 con số, có thể thấy được mức độ trân quý của nó. Hách Tri Nhiễm cũng không quá băn khoăn về giá trị của vật nhỏ, hiện tại thứ nàng không thiếu nhất chính là tiền, không thể dùng vật nhỏ đổi lấy lợi nhuận. Nàng mở hộp chat của nhà sưu tầm nhỏ, gửi ảnh chụp vừa chụp qua. Xin chào, phiền ngươi điều tra giúp một chút, vật nhỏ này là giống gì? Có lẽ nhà sưu tầm nhỏ đang bận, Hách Tri Nhiễm gửi tin nhắn ngoài đợi không quá 10 phút mới nhìn thấy avatar đối phương chớp động. Ta vừa đem hình ảnh tìm động vật học, chuyên gia hỗ trợ giám định. Đây là một loại điêu tượng phi thường quý hiếm, có tên là kim sĩ điêu. Loài này bình thường bề ngoài không khác gì bồ câu, gặp phải nguy hiểm sẽ biến thành hình dáng chim đại bàng, mà bên trong cánh sẽ có một sợi lông chim màu vàng. Kỳ lạ nhất ở chỗ là miệng của nó, chia làm hai tầng ngậm đồ vật, hoặc là thời điểm gặp phải nguy hiểm, bên ngoài một tầng sẽ kéo dài ra phía ngoài thành hình dáng miệng ưng. Theo các chuyên gia, trong thời hiện đại, loại đại bàng cánh vàng này cơ bản đã tuyệt chủng. Họ cũng biết được điều này từ một số tài liệu. Ngay sau đó nhà sưu tầm nhỏ lại nói: Đừng nói với ta, con cánh vàng này trong tay ngươi. Đúng, là có một con. Ta có thể mua với giá cao, nhà sưu tầm nhỏ. Ngại quá, con kim sĩ điêu này rất quan trọng với ta, không thể bán cho ngươi. Đã vậy, cũng không cưỡng cầu. Hách Tri Nhiễm bây giờ quan tâm đến đặc tính của kim sĩ điêu. Người có nghe được kim sĩ điêu này có chỗ nào đặc biệt sao? Nhà sưu tầm nhỏ. Chuyên gia nói, kim sĩ điêu sẽ nhận chủ. Đừng thấy hình thể nó khéo léo, sức chiến đấu lại rất mạnh. Chẳng qua, không có mệnh lệnh của chủ nhân, nó sẽ không có hành động gì. Nghe nhà sưu tầm giới thiệu xong, Hách Tri Nhiễm vội vàng thử năng lực nhận chủ của kim sĩ điêu. Để cảm ơn, nàng đã đặt lên một viên kim cương lớn mua được ở chỗ người nước ngoài. Tâm tình vốn có chút sa sút của nhà sưu tầm nhỏ trong nháy mắt liền bị niềm vui sướng khi có viên kim cương lớn này thay thế. Hách Tri Nhiễm thấy hắn hài lòng, đóng hộp thoại lại, xoay người đi tới gần kim sĩ điêu, lòng bàn tay vươn ra đưa về phía nó. Kim sĩ điêu thấy tay nàng lập tức vỗ cánh nhảy lên, còn phát ra hai tiếng kêu to nhảy nhót. Hách Tri Nhiễm tiếp tục thăm dò, nàng chỉ vào mấy quả ớt khô phơi nắng ở bên ngoài kho hàng. Vật nhỏ, đi lấy giúp ta cái kia. Kim sĩ điêu lại phát ra một tiếng kêu to, nhanh chóng bay tới địa điểm chỉ định, ngậm một cây ớt khô rồi bay trở về. Hách Tri Nhiễm nhận lấy quả ớt khô, đồng thời cũng phát hiện miệng kim sĩ điêu đã biến thành miệng ưng. Nhưng rất nhanh, miệng ưng của kim sĩ điêu đã thu lại. Hách Tri Nhiễm có thể kết luận vật nhỏ này đã nhận mình là chủ. Tuy nói vật nhỏ đã từng là vật sở hữu của Tư Manh tiên sinh, nhưng hôm nay đã trở thành của mình. Hách Tri Nhiễm đối với một động vật có linh tính cao sẽ không so đo quá nhiều. Hiện tại điều nàng lo lắng nhất chính là kim sĩ điêu này đã bị cơm nắm thuần hóa trở thành sủng vật. Có còn có thể tìm được chủ nhân cũ hay không đã là ẩn số. Vì nghiệm chứng điểm này, nàng thử trao đổi với kim sĩ điêu. Vật nhỏ, người còn có thể tìm được chủ nhân cũ sao? Kim sĩ điêu ngây ngốc đứng tại chỗ chăm chú nhìn nàng, rất rõ ràng không biết nàng đang biểu đạt cái gì. Lần này Hách Tri Nhiễm xem như hoàn toàn hiểu, vốn nàng còn định trông cậy vào vật nhỏ dẫn nàng đi tìm Tư Manh tiên sinh. Hiện tại thì hay rồi, phỏng chừng thả nó ra ngoài cũng chỉ có thể bay về chỗ chủ nhân mới là mình. Hách Tri Nhiễm bất đắc dĩ nhìn cơm nắm đang ngồi ăn măng. Cơm nắm thối, người thật đúng là phạm vào một sai lầm lớn. Cơm nắm thấy chủ nhân oán giận mình, động tác ăn măng nhất thời cứng đờ, sau đó ngây thơ nhìn nàng, bộ dáng như vậy miễn bàn có bao nhiêu uất ức. Lòng Hách Tri Nhiễm lập tức mềm, giọng dịu dàng hơn rất nhiều. Bảo bối, kim sĩ điêu này đối với ta rất quan trọng, ta muốn thông qua nó tìm được chủ nhân ban đầu. Hiện tại người đã thuần hóa nó, ta phải làm sao bây giờ? Đôi mắt đen như mực của cơm nắm xoay quanh, đứng dậy đi về phía kim sĩ điêu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa hòa tài múa chân vui sướng với Kim Sĩ Điêu. Kim Sĩ Điêu lại biến thành bộ dáng xù lông vừa rồi, lại đối mặt với Hách Trì Nhiễm cũng không có lấy lòng, biến thành bộ dáng người lạ chớ gần, rất nhanh vật nhỏ lui về sau vài bước, lập tức vỗ cánh bay lên thật cao. Muốn cách một người một gấu càng xa càng tốt. Ở trong không gian, Hách Tri Nhiễm căn bản không lo lắng Kim Sĩ Điêu sẽ chạy mất, lúc cần chỉ một ý niệm của nàng là có thể triệu hồi. Dù sao trong không gian đồ ăn nhiều, không cần lo lắng Kim Sĩ Điêu sẽ chết đói. Về phần lợi dụng nó tìm kiếm manh mối Tư Manh tiên sinh, phải chờ Mạc Cửu Diệp trở về cùng nhau thương lượng rồi mới quyết định. Hách Trì Nhiễm trở lại phòng y tế nhìn đồng hồ, nàng vào đã mấy tiếng, phỏng chừng Mạc Cửu Diệp cũng sắp về. Vì thế sau khi nàng ôm cơm nắm, lắc mình rời khỏi không gian, mà Cửu Diệp về sớm hơn so với dự tính, thậm chí đã đem những vật phẩm kia cùng với Mama người hầu bên Đức Phi đưa đến bên kia. Hắn thấy Hách Trì Nhiễm từ không gian ra ngoài, lập tức biết nàng đi vào kiểm tra con bồ câu trắng. Không đợi hắn mở miệng, Hách Trì Nhiễm nói trước. Chàng nghe nói qua Kim Sĩ Điêu chưa? Mà Cửu Diệp không chút suy nghĩ trả lời. Chưa từng. Hách Trì Nhiễm kể tỉ mỉ đặc điểm của Kim Sĩ Điêu một lần, hơn nữa còn nói cho hắn đó căn bản không phải là bồ câu trắng mà là một con Kim Sĩ Điêu vô cùng hiếm có. Mà Cửu Diệp mặc kệ thề tử từ nơi nào biết được những cái này, mục đích chủ yếu của hắn là muốn thông qua Kim Sĩ Điêu tìm được Tư Manh tiên sinh. Nhiễm Nhiễm, thả Kim Sĩ Điêu ra, nó có đi tìm chủ nhân cũ sao? Hách Trì Nhiễm gật đầu. Ta cảm thấy hẳn là vậy. Năng lực nhận chủ của Kim Sĩ Điêu rất mạnh. Tư Manh tiên sinh hành tung bất định, chắc chắn chỉ có Kim Sĩ Điêu mới có thể tìm được hắn. Mà Cửu Diệp trầm tư thật lâu mới lên tiếng. Nhiễm Nhiễm, ngày mai ta chuẩn bị một chút, theo Kim Sĩ Điêu ra ngoài tìm kiếm manh mối. Kỳ thật, Hách Trì Nhiễm cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn nữa. Trông cậy vào Kim Sĩ Điêu tìm kiếm Tư Manh tiên sinh, chỉ sợ chỉ có một con đường như mà Cửu Diệp nói. Chẳng qua nàng vừa mới trong không gian xem qua, tốc độ phi hành của Kim Sĩ Điêu đặc biệt nhanh. Mặc dù khinh công mà Cửu Diệp cao hơn nữa, thể lực chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với loại động vật trời sinh biết bay này. Chàng có chắc chàng có thể đuổi kịp một con chim đang bay rất nhanh sao? Điều này mà Cửu Diệp cũng không dám hoàn toàn cam đoan. Khinh công của hắn không yếu, thậm chí ở vương triều Đại Thuận mà nói cũng là tồn tại số 1 số 2. Lại nói tiếp, biện pháp ổn thỏa nhất chính là tới gần tháng 7 thời điểm mang theo Kim Sĩ Điêu cùng chạy tới Tây Cảnh. Bởi vì khi đó Tư Manh tiên sinh có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Ở trong phạm vi cố định thả ra Kim Sĩ Điêu mà Cửu Diệp tuyệt đối nắm chắc theo kịp tốc độ. Để ổn thỏa, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp lúc này quyết định không thể tùy ý thả Kim Sĩ Điêu ra. Một khi lạc đường, đầu mối này sẽ hoàn toàn cắt đứt. Xem ra mặc dù trong tay đã nắm được Kim Sĩ Điêu cũng không thể sớm làm chút gì. Tam ca đã dẫn người chạy tới Tây Cảnh, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ mang về một vài tin tức, đến lúc đó lại đưa ra quyết định cũng không muộn. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt đã tiến vào tháng 3. Thời tiết Tây Bắc ấm áp hơn rất nhiều so với phương Bắc, băng tuyết vốn không nhiều đã sớm hòa tan hầu như không còn. Phẫu thuật của tứ ca rất thành công, tuy rằng hai chân còn chưa thể hành động, nhưng sau khi nối gân tay xong, hai tay đã có thể chậm rãi hoạt động. Điều này làm tứ ca thấy được hy vọng, hắn mỗi ngày đều ngóng trông mình sớm khỏe, không thể làm phế nhân Mạc gia. Thân thể thất ca trải qua điều dưỡng cũng cơ bản khôi phục, hắn ta ngoại trừ nhìn người còn có chút gầy yếu, phương diện hành động đã không hề chướng ngại. Thân thể Đức Phi cũng khôi phục rất tốt, Nam Thụy quả nhiên không ý định trở về kinh thành. Hắn ta cảm thấy thôn Tây Lĩnh nơi này tuy rằng hơi hẻo lánh, nhưng thật ra là nơi thích hợp dưỡng thân thể. Mỗi ngày không cần đối mặt với những thứ lừa gạt người kia, chỉ cần chiếu cố mẫu thân thật tốt. Bởi vậy, hắn ta cũng không có vội vã rời đi, liền tạm thời dàn xếp ở cái nhà kia. lúc không có chuyện gì, hắn sẽ đang theo Đức Phi đến Mạc Gia đi lại. Đối mặt với người Mạc Gia, hắn ta một chút kiêu ngạo cũng không có, thấy huynh đệ Mạc Gia bận rộn cũng chủ động đi hỗ trợ, Đức Phi thì tìm Mạc lão phu nhân nói chuyện phiếm. Hai người tuổi sắp xỉ, đã từng đều là xuất thân từ gia đình giàu có, rất là trò chuyện được. Còn có một người gần đây chạy tới Mạc Gia chăm chỉ nhất, đó chính là Mạnh Hoài Ninh. Hắn ta từng chút biểu lộ tâm ý trước mặt Mạc lão phu nhân. Mạc lão phu nhân cũng ít nhiều tiết lộ một chút ý tứ của mình. Tóm lại, đôi này cũng có tiến triển rất lớn. Hách Trì Nhiễm mang thai đã là tháng tư, bởi vì là song thai, hiện giờ bụng đã nhô cao, dáng người của nàng càng lúc càng mượt mà. Cũng may hai tiểu tử phi thường chiếu cố nàng, chưa bao giờ ầm ĩ, điều này làm cho thời gian mang thai của nàng thoải mái hơn nhiều. Mắt thấy còn có hai mươi mấy ngày nữa là bắt đầu trồng hoa màu, thừa dịp nông dân nhàn rỗi, tòa nhà dưới chân núi phải khẩn trương khởi công mới được. Hách Trì Nhiễm lợi dụng thời gian hai ngày ở trong không gian vẽ bản đồ cấu trúc phòng ốc. Nếu không có bất ngờ xảy ra, nơi này sẽ là nơi bọn họ sinh hoạt vĩnh viễn trong tương lai, nhất định phải kiến tạo thoải mái thực dụng. Số lượng người trong nhà tuy nhiều, nhưng từ trước tới nay luôn hòa khí, tỷ muội tẩu chưa bao giờ xuất hiện chuyện lục đục. Mặc dù vậy, Hách Trì Nhiễm là một người hiện đại, cũng không muốn sống trong một đại gia tộc như vậy. Lúc trước, nàng và Mạc Cửu Diệp mua một mảnh đất lớn như vậy cũng là nguyên nhân này. Hôm nay đã có thể cơ bản xác định Mạc lão gia tử cùng huynh trưởng trong nhà đều sống ở nhân thế. Sân liền muốn từng cái tiểu gia một chỗ mới thích hợp. Như vậy tính ra, hai vị trưởng bối cùng chính huynh đệ ít nhất cần 10 chỗ sân. 10 tòa viện tử này, Hách Trì Nhiễm dự định đều dựa theo kiến tạo kiếp trước hình thức tứ hợp viện. Dù sao nơi này là nông thôn, cũng không tồn tại cái gì nội viện, ngoại viện, chỉ nói ở thoải mái là tốt rồi. Tất nhiên điều quan trọng nhất là cơ sở vật chất và cấu trúc trong phòng, không có nghi ngờ gì nữa. Lúc trước nàng lại dùng Henry mua một lượng lớn kính trong không gian đủ để xây nhà mới và hệ thống sưởi ấm trong phòng. Sau khi tới Tây Bắc, khi Hách Trì Nhiễm nói chuyện phiếm với thôn dân xung quanh đã hỏi thăm qua, thiết bị sưởi ấm qua mùa đông của bọn họ chủ yếu là giường sưởi, điều kiện trong nhà tốt còn có thể sinh ra một hai chậu than để sưởi ấm. Nghĩ tới không khí ấm áp và địa nhiệt kiếp trước, Hách Trì Nhiễm cảm thấy thích hợp với mùa đông ở đây hơn, không chỉ đẹp mà còn an toàn sạch sẽ. Chỉ là loại có thể sưởi ấm này lại làm khó nàng, nàng cũng chỉ có thể nói ra một ít nguyên lý đại khái, muốn chân chính thực thi còn cần một người hiểu biết mới được. Còn có nhà vệ sinh nội thất và nước trên do nàng thiết kế, những thứ này nàng chỉ có thể nói ra một ít đạo lý, chân chính muốn chế tác cần phải nhân tài chuyên nghiệp. Ngay lúc Hách Trì Nhiễm gặp khó khăn mà Cửu Diệp đề cử một người, người này chính là Hồ Thông. Hồ Thông đã sống ở thôn Tây Lĩnh được một thời gian, cảm thấy quen với môi trường và con người nơi đây hơn cả làng chài. Cách đây không lâu, Mạnh Hoài Ninh đã thẩm tra toàn bộ vụ án, hơn nữa còn tịch thu tất cả tài sản của bọn buôn thuyền. Hồ Thông nhận được một khoản tiền bồi thường, hắn ta mua cái sân nhỏ ở thôn Tây Lĩnh, còn mua mấy mẫu đất đã định sống lâu dài ở đây. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cùng đến nhà Hồ Thông, lúc này Hồ Thông đang dùng ván gỗ chế tác gì đó, vật kia chưa hoàn toàn thành hình, chợt nhìn qua có chút giống cái ống tiêm cỡ lớn. Thấy bọn họ tới, Hồ Thông vội vàng đứng dậy nghênh đón. Cửu công tử, sao hôm nay các người lại rảnh rỗi tới đây? Mà Cửu Diệp vốn định trực tiếp vào vấn đề chính, ai ngờ Hách Trì Nhiễm lại vòng qua hắn, cầm lấy chế phẩm gỗ Hồ Thông chế tác quan sát tỉ mỉ. Vừa nhìn, nàng đã đại khái đoán được thứ này dùng để làm gì, vì thế nàng thử hỏi. Hồ đại ca, đây là công cụ gieo trồng sao? Hồ Thông không nghĩ tới, mình cân nhắc mấy ngày, hơn nữa còn chưa hoàn thành. Hách Trì Nhiễm lại có thể liếc mắt nhìn ra công dụng của nó. Hắn hưng phấn trả lời. Đúng, Đây là dùng để gieo trồng. Hạt giống đặt bên trong, đẩy công tắc phía sau, có thể làm cho hạt giống bên trong chảy ra một lượng nhỏ. Như vậy gieo trồng sẽ tiết kiệm nhân lực rất lớn. Hách Tri Nhiễm đã ở kiếp trước, tuy rằng thấy nông dân gieo trồng, nhưng khi đó là thời đại khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Mọi người sử dụng công cụ nông canh cơ bản đều là hoàn toàn tự động. Loại nông cụ thủ công này tuy hiếm thấy nhưng có vẫn một ít người đang sử dụng. Bởi vậy vật phẩm tương tự Hách Tri Nhiễm đã từng thấy qua so với hộ thông thiết kế thì tinh tế tiện lợi hơn một chút. Vì vậy nàng chỉ vào chế tác mới của hộ thông nói: Hồ đại ca, ngươi xem nơi này, nếu lỗ thủng lại nhỏ một chút, hạt giống xói mòn cũng sẽ càng ít, như vậy có thể tiết kiệm nhiều. Còn có nơi này, người có thể lắp đặt một cái thứ trợ lực, như vậy càng tiết kiệm khí lực. Còn có, Hách Tri Nhiễm liên tiếp đưa ra vài ý kiến cải thiện, hồ thông nghe vậy, mắt càng sáng. Cửu phu nhân, người nói những thứ này ta làm sao không nghĩ tới. Sau đó ta sẽ dựa theo phương pháp của người đi sửa một chút, tin tưởng sửa ra mái gieo trồng nhất định dùng tốt hơn. Nếu không có mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm, Hồ Thông hận không thể lập tức động thủ. Hách Tri Nhiễm cũng chỉ hiểu rõ một ít nguyên lý, nàng đưa ra phương pháp cải tiến cho Hồ Thông, còn muốn hắn tự mình suy nghĩ mà làm. Nàng cũng nhìn ra Hồ Thông đã khẩn cấp muốn đi cải tiến cái máy gieo hạt kia, vì không muốn chậm trễ thời gian của người ta, nàng ý bảo mà Cửu Diệp lấy bản vẽ mình vẽ ra cho hắn xem. Hồ Thông thấy mà Cửu Diệp từ trong ngực lấy ra một xấp giấy, kinh ngạc hỏi: Cửu công tử, đây là vật gì? Mà Cửu Diệp mở ra bản vẽ tứ hợp viện cho Hồ Thông xem. Hồ đại ca, ngươi xem, đây là nội tử vẽ trạch viện kết cấu đồ. Chúng ta dự định ở chân núi kiến tạo một viện như vậy. Hồ Thông đối với kiến tạo trạch viện cũng không xa lạ gì. Lúc ở kinh thành, rất nhiều quan to quý nhân trong nhà cần kiến tạo một vài kiến trúc đặc biệt đều sẽ nhờ hắn ta hỗ trợ chỉ điểm một hai. Hồ Thông nghe nói bản đồ cấu tạo sân vườn, lập tức đưa tay nhận lấy. Bản vẽ xuất hiện trước mắt lại cho Hồ Thông một sự bất ngờ lớn. Hắn cả đời này không có gì khác ngoài sở thích, thích nghiên cứu vài đồ vật chưa thấy qua, ví dụ như một vài công cụ, cũng hoặc là phòng ốc kiến thiết các loại. Tứ hợp viện do Hách Tri Nhiễm vẽ đầu tiên về mặt cấu trúc đã thu hút chú ý của Hồ Thông. Trước không nói đến những chi tiết kia, chỉ nhìn cấu tạo nhà cửa chẳng những tiết kiệm đất đai, hơn nữa còn phi thường thực dụng. Sân như vậy trong mắt Hồ Thông thật sự rất thích hợp cho người một nhà ở. Cửu công tử, xin hỏi viện tử như vậy là vị cao nhân nào thiết kế? Ngay cả họa sĩ cũng làm Hồ Thông tán thưởng không thôi. Thật ra thì cũng không phải kỹ thuật của Hách Tri Nhiễm tốt bao nhiêu, nàng dùng bút lông không quen, bởi vậy lúc vẽ bản vẽ nàng tìm mua bút chì. Điều này cũng không khiến cho bất luận kẻ nào nghi ngờ, nàng hoàn toàn có thể nói đây là dùng than củi gọt nhọn vẽ. Còn có một ít công cụ chế tác bản đồ cũng đều xuất phát từ không gian. Có nhiều công cụ thuận tay như vậy, tự nhiên so với cổ nhân sử dụng bút lông mềm mại vẽ ra, hiệu quả tốt hơn nhiều. Bản vẽ thầy tử vẽ được Hồ Thông tán thưởng, trong lòng mà Cửu Diệp không hiểu sao, dâng lên một cảm giác tự hào. Hắn đầu tiên nhìn thầy tử, sau đó nói: Là nội tử suy nghĩ ra. Hồ Thông vừa rồi bởi vì Hách Tri Nhiễm chỉ điểm đã nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Hiện tại mà Cửu Diệp còn nói bản vẽ này xuất phát từ tay nàng, trong lòng Hồ Thông trong nháy mắt dâng lên lòng kính nể. Xem ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những lời này một chút cũng không giả. Mà Cửu phu nhân nếu không phải thân nữ nhi, một thân tài hoa này của nàng, muốn đem bao nhiêu nam nhi tốt hơn so sánh được. Sau một phen tán thưởng, Hồ Thông tiếp tục xem xét chi tiết trên bản vẽ. Lúc Hách Tri Nhiễm vẽ bản đồ, đích xác phát đã thêm chi tiết vào, ví dụ như bể phân tự hoại đặt ở hậu viện, còn có quang đạo trên dưới nước trong phòng cùng với nhiệt độ mặt đất. Mặc dù Hồ Thông có thông minh đối với những thứ này, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới, cũng không nhận ra. Hắn nhìn trong chốc lát vẫn không nghĩ ra những thứ này là cái gì. Xin hỏi cửu phu nhân, nơi này nhìn qua là một cái hố sâu sao? Không biết cái này có lợi ích gì? Hát Trì Nhiễm nhìn thoáng qua, chính là bể tự hoại nàng thiết kế ở hậu viện cách xa nhà nhất. Nói đến bể tự hoại, phải bắt đầu từ trong nhà xuống nước và bồn cầu xả nước. Hát Trì Nhiễm chỉ vào vị trí nhà vệ sinh và nhà bếp trong phòng, cẩn thận kể nguyên lý mình hiểu cho Hồ Thông nghe. Mới đầu, hắn nghe nói nhà vệ sinh đặt ở phòng còn có chút không hiểu, sau đó nghe Hát Trì Nhiễm nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa hắn ta càng cảm thấy nhà vệ sinh trong phòng này thiết kế quả thật chính là hoàn mỹ. Hát Trì Nhiễm chỉ nói một chút về cấu tạo nhà vệ sinh nối liền với bể tự hoại, còn những chi tiết kia thì vẫn chưa nói. Mặc dù vậy cũng đã nhắc tới hứng thú lớn lao của Hồ Thông. Hắn chậm rãi tiêu hóa nguyên lý Hát Trì Nhiễm giảng giải, lại tiếp tục truy vấn. Hát Trì Nhiễm lại chậm rãi giảng giải, Hồ Thông giống như một học sinh chăm chú nghe giảng, mức độ chuyên tâm không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Không chỉ vậy, hắn ta còn có không hiểu lập tức hỏi tìm chất, phàm là có chỗ nào không hiểu đều muốn hỏi lại thêm lần nữa. Chỉ một tấm bản đồ cấu tạo tứ hợp viện đã hoàn toàn gợi lên hứng thú của Hồ Thông. Hắn nhìn chằm chằm bản vẽ càng cảm thấy không bằng. Thật không biết phụ nhân này là thế nào nghĩ tới điểm mấu chốt như vậy. Nếu như hắn ta không phải may mắn nhìn thấy bạn vẽ, chỉ sợ cả đời cũng không biết phòng ốc còn có thể kiến tạo như vậy. Bên trong còn có phương tiện, tiện lợi lại thực dụng như vậy. Thật lâu sau, Hồ Thông mới có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi Mạc Cửu Diệp. Cửu công tử, không biết người kiến tạo việc này đã mời thợ thủ công chưa? Đối với chuyện mà Cửu Diệp chủ động đề cập lại bị Hồ Thông đoạt trước, nhưng mà lấy hiểu biết của hắn đối với Hồ Thông, hắn có thể làm vậy một chút cũng không kỳ quái. Ta tới tìm Hồ đại ca, chính là muốn mời người làm tổng công kiến tạo viện tử. Không biết Hồ đại ca cảm thấy thế nào? Hồ Thông nghe vậy vẻ vui mừng trên mặt cũng không ngăn được, hắn thậm chí không có một tia do dự không ngừng gật đầu. Được. Chỉ cần cửu công tử tin tưởng ta, ta nguyện ý làm tổng công trình kiến tạo phòng ốc của ngươi. Tổng công cũng chính là thợ thủ công cao cấp của thời đại này, cấu tạo tổng thể của kiến trúc cùng với thi công toàn bộ do hắn ta phụ trách an bài chỉ huy. Ở vương triều Đại Thuận, người có năng lực như thế cũng không nhiều. Hồ Thông chính là một trong số đó, lúc hắn ta ở kinh thành, những quan to quý nhân đều lấy việc có thể mời hắn ta làm tổng công trình kiến tạo nhà mình, cảm thấy vinh hạnh vạn phần. Đáng tiếc, Hồ Thông làm người cứng nhắc nhận thức, hắn ta giúp người ta xây nhà phải là cấu tạo mình hài lòng mới được, nếu không sẽ không đáp ứng. Cũng bởi vậy, lúc ở kinh thành, hắn ta đắc tội với rất nhiều quyền quý. Hiện giờ đã rất rõ ràng, mặc dù mà Cửu Diệp không nói, hắn ta cũng chủ động mở miệng, muốn tham gia vào. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời Hồ Thông chủ động như thế. Thấy Hồ Thông đáp ứng mà Cửu Diệp cũng thật cao hứng, dù sao hắn ta cũng hiểu rõ giá thị trường của Hồ Thông trong giới kiến trúc kinh thành. Hắn vội vàng giao toàn bộ bản thiết kế vào tay Hồ Thông. Hồ đại ca, ngươi xem những thứ này là chi tiết nội tử họa. Hồ Thông gật đầu nhận lấy, tấm thứ nhất chính là bản vẽ cấu trúc chi tiết của bồn cầu xả nước. Lúc Hát Trì Nhiễm giúp hắn ta giảng giải, trong lòng hắn ta đã bắt đầu suy nghĩ bồn cầu bơm nước này sẽ như thế nào. Trước mắt nhìn thấy bản thiết kế giống như đúc, Hồ Thông đột nhiên có loại cảm giác rộng mở trong sáng. Hắn ta làm sao lại không nghĩ tới bồn cầu bơm nước có thể làm vậy, quả thật hoàn mỹ. Còn có vật liệu dùng để sưởi ấm đều là dùng ống sắt chế thành, thiết lập nối liền giữa ống sắt, còn có thứ gọi là vòi nước kia, thiết kế có thể nói xảo đoạt thiên công. Tóm lại, những bản thiết kế này có thể nói một lần nữa mở ra cánh cửa mới cho trình độ của Hồ Thông trong ngành xây dựng. Hắn ta càng xem bản vẽ càng hứng thú, thậm chí đã xem nhẹ hai người bên cạnh. Sự tình đã định, hai người lại cùng Hồ Thông nói một ít chi tiết. Hách Trì Nhiễm vào nước đổ vách, trực tiếp giao cho Hồ Thông một vạn lượng ngân phiếu. Số bạc này đối với dân chúng bình thường tuyệt đối là con số ngay cả nghĩ cũng không dám, đối với Hồ Thông trước mắt mà nói cũng coi như là con số trên trời. Dù sao hắn ta đã bị lưu đày tới Tây Bắc, bình thường cũng chỉ có thể dựa vào tay nghề kiếm chút tiền kiếm sống. Nhiều bạc như vậy tuy nói không hoàn toàn là cho hắn ta, nhưng đối với Hồ Thông trước mắt cũng là một khoản tiền lớn. Cho dù bao hàm một ít chi phí bên trong, cũng không cần nhiều như vậy. Hồ Thông như cũ có chút kinh ngạc. Thời điểm ở Kinh Thành, hắn ta nếu gặp được công trình chính mình cảm thấy hứng thú, hắn ta cũng sẽ tình nguyện không kiếm tiền, đều muốn tham gia. Trước mắt ở Tây Bắc, vương triều Đại Thuận cằn cỗi nhất, Mạc gia cho hắn tiền công cao như vậy. Mà Cửu Diệp thấy Hồ Thông có chút không được tự nhiên, lên tiếng. Hồ Đại ca, dĩ vãng ở Kinh Thành, nhiều bạc như vậy, mời người đều không mời được, người cũng không cần khách khí, nhận lấy đi. Hồ Thông cũng không phải loại tính tình không được tự nhiên này, từ chối không được còn chưa tính, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền. Đã vậy, ta không khách khí, tòa nhà Mạc gia ta nhất định tận tâm tận lực hoàn thành, cam đoan cho các ngươi hài lòng. Được, Hồ Đại ca, mấy ngày nay có thể bắt tay chuẩn bị. Về phương diện nhân công, có thể tìm mấy thôn xung quanh thương nghị một chút. Sắp cài vụ xuân rồi, nhân lực của thôn Tây Lĩnh khẳng định không đủ. Huống chi đến thời điểm cài vụ xuân, rất nhiều lao động cường tráng cũng không thể đi làm công. Liên hệ nhiều người trong thôn, luôn luôn có một ít nam đinh trong nhà nhiều, cũng không tin không ai nguyện ý đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Được. Những chuyện này cứ để ta lo. Hồ Thông cũng cho là vậy, chỉ cần có bạc sẽ không lo không thuê được người. Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp biết Hồ Thông đã khẩn cấp nghiên cứu bản thiết kế, nói chuyện xong lập tức rời đi. Lần này thì tốt rồi, chuyện xây nhà cho Hồ Thông đi thu xếp, bọn họ cũng bớt lo rất nhiều, thời gian còn lại có thể dốc sức suy nghĩ công việc canh tác vụ xuân. Động tác của Hồ Thông rất nhanh, nhốt mình trong phòng nghiên cứu 2 ngày, đã hoàn toàn nghiên cứu thấu đáo bản thiết kế của Hách Trì Nhiễm. Mấy ngày gần đây, Hách Trì Nhiễm và Mà Cửu Diệp thuê một cái sân lớn cách bến tàu Doãn Thành không xa, nàng trồng toàn bộ cây ăn quả trong không gian ra trước thời hạn cất giữ nơi đó. Không gian sản xuất thực vật hoặc hạt giống không chọn đất đai và khí hậu, bởi vậy loại cây ăn quả nàng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Táo, quýt, cam, đào mật, anh ly, ngay cả xoài, sầu riêng sinh trưởng ở vùng nhiệt đới cũng có. Tóm lại chỉ cần nàng nghĩ đến toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng. Cây ăn quả nhiều chủng loại và số lượng, lao động cần thiết cũng sẽ rất nhiều. Lao động của thôn Tây Lĩnh và thôn xung quanh đều giúp nhà mình xây nhà, điểm này cũng không thể làm khó mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Hai người cầu đến Mạnh Hoài Ninh trên đầu để hắn ta ở trong thành hỗ trợ tìm kiếm một ít lao động. Trong nhà bách tính cư trú trong Duẩn Thành không có đất canh tác, cũng không tồn tại tình huống nông bận. Huống hồ tiền công của Hách Trì Nhiễm rất cao, mỗi người mỗi ngày 30 văn tiền công như vậy, mặc dù làm việc trong thành cũng không nhiều như vậy. Mạnh Hoài Ninh phái người phát tin ra ngoài, lập tức có rất nhiều người tranh nhau đi báo danh làm việc cho Mạc gia. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, Mạnh Hoài Ninh cũng không dám qua loa, hắn cố ý phái toàn bộ quan sai xuống tìm hiểu rõ ràng tính tình của những người báo danh kia, phàm là có gian dâm đùa giỡn một mực không cần. Chọn lựa lựa, cuối cùng giúp Mạc gia thuê được 100 người. Một vùng núi rộng lớn như vậy, Hách Trì Nhiễm dự định trồng đầy cây ăn quả, công trình này đương nhiên không nhỏ. Người thuê tới đầu tiên đã vận chuyển cây ăn quả từ sân Dưỡng Thành tới thôn Tây Lĩnh, sau đó tiến hành trồng trọt. Như vậy, 100 người bận rộn chừng 10 ngày mới trồng xong những cây ăn quả này. Hôm nay trên sườn núi đã không có nhìn qua hỗn độn trước kia như vậy, đều là các loại cây ăn quả chỉnh tề. Hoa lê và hoa đào lần lượt nở rộ, mang lại vẻ đẹp khác nhau cho ngọn núi. Đương nhiên, Mạc Gia ở trên núi trồng nhiều cây ăn quả, mọi người thấy cũng chưa từng, tự nhiên khiến các thôn dân nghị luận, ngay cả người nhà Mạc Gia lúc đầu cũng có chút không rõ nguyên nhân. Lúc Hát Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp làm những chuyện này cũng đã nghĩ lý do. Bọn họ sở dĩ thuê sân gần bến tàu chính là muốn tiếp tục lợi dụng người nước ngoài làm hiệp sĩ cổng nồi. Tuy cái cớ cổng nồi có chút thối nát, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị người ta hỏi tới hỏi lui, không trả lời ra nguyên cớ. Các thôn dân thỉnh thoảng sẽ chạy tới chân núi quan sát, bọn họ cần tuân thủ quy tắc, biết mảnh núi kia đã bị Mạc Gia mua sẽ không tùy tiện đi lên. Họ chỉ muốn nhìn thấy những bông hoa có thể nở rộ vào mùa này, đồng thời bọn họ cũng sẽ top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Nói Mạc Gia không hổ xuất thân kinh thành quyền quý, tốn nhiều bạc như vậy, mua một mảnh núi dĩ nhiên là vì trồng cây. Dù sao bọn họ cũng không biết những cây ăn quả này, chỉ tưởng đây là cây đặc thù có thể nở hoa. Hách Tri Nhiễm cũng không thèm để ý, nàng cùng Mạc Cửu Diệp bắt đầu thu xếp chuyện cày cấy vụ xuân. Đương nhiên hiện tại nàng cũng chỉ có thể ra chủ ý động miệng. Mạc Cửu Diệp luôn vây quanh nàng, không cho phép nàng có động tác quá lớn. Những mảnh đất hoang phế kia trước kia đã được dọn dẹp toàn bộ một lần, hiện giờ chỉ cần cày một chút là có thể trồng trọt. Thỏ nuôi trong nhà càng ngày càng nhiều, các tẩu tẩu mỗi ngày ngoại trừ bận rộn chế tác thịt thỏ đông chính là chế tác búp bê trang sức. Làng Nhi và Ngọc Nhi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Mạc Gia. Các nàng mỗi ngày tranh nhau làm việc nhà, lúc nhàn hạ đi giúp Mạc Hàm Nguyệt chăm sóc sủng vật thỏ. Nhiều việc nhóm nữ quyến Mạc Gia căn bản làm không được, các nàng liền chia một phần cho nữ quyến Tại Gia và Phương Gia cùng nhau làm, vẫn giống như lúc chế tác búp bê, theo công lao trả tiền công. Bởi vậy công việc trồng đất các nàng căn bản không giúp được gì. Bác ca mỗi ngày đi nha môn thượng chức, tam ca mang đám người Lương Hạo đi Tây Cảnh còn chưa trở về. Thân thể Thất ca tuy đã chuyển biến tốt nhưng thể lực vẫn không bằng các huynh đệ khác. Dựa theo ý của Hách Trì Nhiễm, hắn ta ít nhất còn phải nghỉ ngơi thêm mấy tháng. Thân thể Lục ca cơ bản đã không còn trở ngại, mỗi ngày đi theo mà Cửu Diệp cùng Ngũ ca bận trước bận sau, hoàn toàn trải qua cuộc sống của người nông dân. Cuộc sống như vậy đối với người Mạc Gia mà nói cũng không cảm thấy có cái gì không thích ứng. Mỗi ngày tự mình động thủ, cơm no áo ấm, tuy rằng vất vả một chút nhưng người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ sống qua ngày, ngược lại cảm thấy phong phú hơn rất nhiều. Mạnh Hoài Ninh hỗ trợ tìm lao động ở Duẩn Thành trồng xong cây ăn quả, vừa vặn phát huy công dụng khác. Bọn họ đối với trồng trọt, mặc dù không có quen thuộc những nông dân kia, nhưng ai cũng luyến tiếc một ngày 30 văn tiền công, vì không bị chủ thuê ghét bỏ, từng cái rất dốc sức. Hát Trì Nhiễm mang thai mà Cửu Diệp không cho nàng vất vả, nàng cũng chỉ có thể nói vài phương pháp cho hắn để hắn chỉ huy những người đó đi làm. Mạc Gia bên này canh tác vụ xuân tiến hành hừng hực khí thế. Những người dân bản địa ở thôn Tây Lĩnh thấy bọn họ trồng một vài cây trồng chưa từng thấy, có người tốt bụng khuyên nhủ, ví dụ như Triệu Lý Chính mới nhận chức, hắn đòi kéo Mạc Cửu Diệp tận tình khuyên bảo: "Lão Cửu, ta dù sao cũng trồng hoa màu nửa đời người. Đất đai Tây Bắc chúng ta cằn cỗi, khí hậu lại không tốt, không phải trồng cái gì cũng có sản lượng. Ta có thể nhìn ra Mạc Gia các ngươi không thiếu bạc, nhưng nhiều thổ địa như vậy trồng trọt, đến mùa thu ít nhất cũng phải có chút thu hoạch mới đúng." Mạc Cửu Diệp biết Triệu Lý Chính là vì tốt cho mình. "Triệu Lý Chính đừng lo, những hạt giống này ta cùng nội tử đều có cẩn thận hỏi qua, ở chỗ này trồng trọt hoàn toàn không vấn đề. Huống chi, những hạt giống này sản lượng cao, đến thời điểm thu hoạch vụ thu, sản lượng nhất định rất khả quan. Lúc mới bắt đầu tới thôn Tây Lĩnh mà Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm đều cảm thấy tộc nhân Chu gia cùng Triệu gia không tệ. Ở một thôn, bọn họ có lương thực tốt, tự nhiên không có cất giấu tâm tư. Nhưng người ta cũng không tán thành, bọn họ cũng không cần vội vàng đi đề cử. Đến tụ cùng được hay không, còn phải thật sự cùng sản lượng để nói chuyện. Triệu Lý Chính thấy lời mình, người nghe căn bản không lọt, chỉ có thể thở dài. Nếu đã vậy, người liền thử xem đi, hắn ta còn có thể nói cái gì? Sau khi Triệu Lý Chính đi, Tạ Thiên Hải, Phương Truyền Châu cũng hẹn nhau đến, vì kế sinh nhai trong nhà, hai người tìm một trường tư thục ở Dưỡng Thành làm tiên sinh, bởi vậy ngày thường rất ít xuất hiện ở trong thôn. Nếu không phải đến thời kỳ canh tác vụ xuân, tư thục nghỉ vài ngày, bọn họ cũng sẽ không đến tìm mà Cửu Diệp vào lúc này. Lấy nhận thức trên đường đối với Mạc Cửu Diệp, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất Mạc gia từ trước tới nay sẽ không đi làm chuyện không nắm chắc. Cũng như vấn đề vừa nãy Triệu Lý Chính đang lo lắng, ở Phương Truyền Châu cùng tại Thiên Hải xem ra Mạc gia vô luận trong đồ vật cỡ nào hiếm lạ, vậy cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Giống như chính bọn họ nói, đều là cây trồng năng suất cao, sản lượng sẽ rất cao. Bởi vậy hai người hôm nay tìm được Mạc Cửu Diệp chính là muốn đòi một ít hạt giống. Tại Thiên Hải cùng Mạc gia là thông gia, có một tầng quan hệ này tự nhiên dễ mở miệng chút. Lão Cửu, chúng ta muốn mua một ít hạt giống trong tay ngươi, ngươi xem được hay không? Tạ Thiên Hải cũng nhập gia tùy tục, đi theo người trong thôn, gọi mà Cửu Diệp là lão Cửu. Đối với người trong thôn, hắn ta cũng không muốn giữ lại, Tạ gia cùng Phương gia lại càng không cần nói. Không thành vấn đề. Nội tử nói, trước mắt hạt giống năng suất cao, có ngô, khoai lang và khoai tây. Những thứ này, người định trồng cái gì? Dù sao hạt giống không gian sản xuất của thê tử không chọn mùa, cùng nhau trồng hoàn toàn không thành vấn đề. Ba thứ này tại Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu ở Mạc gia đều đã nếm qua. Ở trong lòng bọn họ, mấy thứ này đều là đồ tốt, nhất là khoai tây kia, ăn món xào ra hương vị vô cùng tốt. Nếu có thể, ba loại hạt giống ta đều muốn ở chỗ người mua một chút. Về phần phương diện giá cả, tại Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu cân nhắc cũng không nhiều. Hôm nay trong nhà bọn họ đều có thu nhập, sớm đã không phải là thời điểm thiếu bạc kia. Nghe nói những hạt giống Mạc gia này đều là thu được từ trong tay người nước ngoài, giá cả tự nhiên sẽ không thấp. Hạt giống giá cả cao chút không thành vấn đề, sản lượng tăng lên, còn lo lắng sẽ bồi thường tiền sao? Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm nghĩ giống nhau, có thể giúp đỡ người quan hệ tốt với mình, nhưng không thể là loại giúp đỡ không có giới hạn cuối cùng. Cũng giống như hạt giống, đối với bọn họ mà nói cơ bản không có phí tổn gì, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ đưa ra ngoài. Giá cả cũng là hắn cùng thê tử sớm thương lượng tốt. Hai vị thúc thúc, hạt giống nhà ta còn có dư thừa, ngô hạt giống giá cả liền dựa theo mỗi cân 50 văn. Khoai lang và khoai tây giống nhau, mỗi cân 25 văn là được. Nghe mà Cửu Diệp nói giá cả, Tạ Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bọn họ mặc dù không hiểu kinh doanh, nhưng cũng rõ ràng mua được đồ vật từ trong tay người nước ngoài giá cả không rẻ. Hôm nay người ta nói ra giá cả, sợ là vì chiếu cố bọn họ bồi thường tiền. Lão Cửu, người có thể bán cho chúng ta hạt giống đã rất tốt. Không thể lại vì chiếu cố chúng ta mà bồi bạc được. Mà Cửu Diệp báo giá hạt giống đích xác không cao, nhưng cũng vượt xa giá gốc, hắn cười giải thích. Lúc ấy ta mua nhiều, cho nên giá rẻ, cũng không có bồi thường bạc. Hai vị thúc thúc, cần gì cứ đến lấy là được. Hai người thấy mà Cửu Diệp không có vẻ mạnh miệng mới an tâm hơn chút. Cho dù vậy bọn họ cũng là cảm kích phát ra từ nội tâm, trân quý như vậy, vả lại ở vương triều Đại Thuận không có hạt giống này, người ta có thể không kiếm tiền liền chuyển nhượng ra ngoài, đây cũng là một phần nhân tình thiên đại. Được, lát nữa ta dẫn người trong nhà tới lấy hạt giống, nhân tình này ta thúc nhớ kỹ. Phương Truyền Châu cũng tỏ thái độ theo. Đúng vậy, ta cũng thay mặt người Phương gia cảm tạ ngươi. khách sáo một phen, đưa hai người đi mà Cửu Diệp mang theo lao động đi phân chia phạm vi trồng trọt. Đừng thấy đất canh tác trong tay bọn họ nhiều, có thể trồng trọt chủng loại cây trồng cũng nhiều. Thôn Tây Lĩnh không có ruộng nước, ngoài lúa nước ra, phàm là lương thực, rau củ có giá trị kinh tế và ngon, thì trồng toàn bộ một ít, đặc biệt là ớt, là thứ thời đại này không có. Ớt có thể làm ra rất nhiều món ngon, thứ này nhất định phải càng nhiều càng tốt, bởi vậy Mạc Gia năm nay chỉ riêng ớt đã trồng được 20 mẫu. Về phần những cây trồng khác vẫn là lấy lương thực làm chủ, đương nhiên chủng loại nhất định là đầy đủ. Lúc này Mạc Hàm Nguyệt cũng không nhàn rỗi, nàng ấy thừa dịp nuôi dưỡng những sủng vật nhỏ nhàn hạ, đọc sách dược lý Hách Tri Nhiễm đưa cho rất nhiều lần. Trước đó không lâu, Hách Tri Nhiễm lại giúp nàng đổi một ít hạt giống dược liệu sinh trưởng trong một năm. Tiểu nha đầu, hiện nay mỗi ngày trời chưa sáng đã thức dậy, muốn trong nhà ba mẫu đất khai khẩn ra một mảnh ruộng thuốc. Nàng ấy không cần người hỗ trợ, phiến dược điền này toàn bộ do chính mình tự xử lý. Bởi vì cửu tổ nói muốn trồng dược liệu tốt phải tự mình xử lý, chỉ có vậy mới có thể hiểu rõ tập tính sinh trưởng của những dược liệu này nhanh hơn. Kỳ thật, những dược liệu này đều xuất phát từ không gian, căn bản không cần chăm sóc. Đây cũng là Hách Tri Nhiễm cố ý rèn luyện sức chịu đựng của Mạc Hàm Nguyệt. Tiểu cô nương chỗ nào cũng tốt, chỉ là được người nhà che chở yếu ớt một chút. Hách Tri Nhiễm hy vọng Mạc Hàm Nguyệt tự mình trồng thuốc khiến mình trở nên cứng cỏi. Dụng tâm lương khổ của nàng tự nhiên không thể gạt được ánh mắt Mạc lão phu nhân. Trước kia lúc ở kinh thành, trong nhà chỉ có một nữ nhi này được người nhà cưng chiều không ra dáng vẻ. Hôm nay lại bất đồng, người một nhà đều bị hạ chỉ lưu đày, trên đường trải qua nhiều gian nan hiểm trở, hiện giờ có thể sống cùng một chỗ đã là vạn hạnh, làm sao có thể tiếp tục làm đại tiểu thư an nhàn sung sướng. Bởi vậy Mạc lão phu nhân cực kỳ đồng ý cách làm của Hách Tri Nhiễm, mặc dù đau lòng nữ nhi mỗi ngày vất vả, bà cũng không có ý muốn hỗ trợ. Mới bắt đầu Mạc Hàm Nguyệt mệt mỏi rơi lệ, nhưng nàng lại không từ bỏ, vẫn kiên trì. Ngay khi đồng ruộng trong nhà toàn bộ trồng trọt xong, ruộng thuốc tiểu nha đầu cũng toàn bộ trồng trọt xong. Thông qua nỗ lực lần này, nàng cũng nếm được tư vị thành công. Mạc gia canh tác nhiều, thuê người cũng nhiều, tiến độ trồng trọt thậm chí còn nhanh hơn những gia nhân khác trong thôn. Chuyện cài vụ xuân tạm thời kết thúc, còn lại chính là giữ gìn. Cái này không cần vội, đến lúc đó người trong thôn bận rộn qua một trận này là có thể mời bọn họ tới hỗ trợ, nhà mình chỉ cần trả một ít phí dụng là được. Trong sơn động, từng là bộ hạ cũ, mỗi ngày vẫn là Ngũ Ca cùng Lục Ca đi qua chiếu cố. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, thân thể bọn họ mặc dù không có khôi phục lại bộ dáng như lúc đầu, nhưng phương diện hành động đã không hề bị hạn chế. Tuy rằng bọn họ đều muốn ở lại nơi này sinh hoạt cùng Mạc gia, nhưng cũng nhớ thương người thân trong nhà. Một ngày này, bọn họ liền đề nghị về nhà xem một chút, nếu có thể liền mang người nhà tới nơi này cùng nhau sinh hoạt. Đương nhiên, tin tức bọn họ còn sống, cũng giống như những nhi tử khác của Mạc gia đều không muốn bị triều đình biết. Hoàng đế ngu ngốc như vậy, cả đời này bọn họ cũng không muốn bảo vệ nữa. Lần này nếu không phải mà Cửu Diệp đi Nam Cương cứu bọn họ, chỉ sợ cả đời bọn họ đều sống như cái xác không hồn, thậm chí còn có thể vì cừu gia bán mạng tới ngày thân thể tan thành mảnh nhỏ. Bọn họ thống hận Tư Manh tiên sinh biến mình thành dược nhân, cũng thống hận Thuận Vũ đế. Bởi vì bọn họ nghe mà Cửu Diệp nói qua, sau khi tin tức bọn họ chết trận truyền về kinh thành, Thuận Vũ đế chẳng những không bỏ vốn trấn an gia quyến bọn họ, thậm chí ở trên triều đình chỉ trích bọn họ vô năng. Nếu không phải phủ hộ quốc công Mạc gia lặng lẽ phái người đưa trợ cấp, bọn họ cũng không dám tưởng tượng cuộc sống người nhà gian nan cỡ nào. Nghĩ tới những thứ này, một đám hán tử sẽ trở nên lòng đầy căm phẫn, đồng thời tâm tưởng niệm người nhà cũng mãnh liệt. Mà Trọng Viễn có thể lý giải tâm tình những tướng sĩ này, nhớ lúc trước hắn ta vừa mới khôi phục trí nhớ, để những chuyện này liền cùng một chỗ về sau, chính mình cũng đồng dạng tức giận không chịu nổi. Nhiều người về thăm người thân, lộ phí nhất định không ít, huống chi bọn họ nhiều năm không trở về, chết đi sống lại cũng không thể cứ như vậy hai tay trống trơn. Cửu đệ muội hào phóng, mỗi tháng đều chia bạc kiếm được cho người nhà. Tuy nói trong tay hắn và thê tử tích góp được một ít của riêng, nhưng lộ phí cung cấp cho những người này vẫn như muối bỏ biển. Rơi vào đường cùng, Mạc Trọng Viễn chỉ có thể tìm Mạc Cửu Diệp thương lượng. Đây cũng là chuyện không biện pháp, ai bảo người làm ca ca như hắn ta vô năng, kiếm không đủ bạc. Lúc hắn ta tìm Mạc Cửu Diệp, Mạc Cửu Diệp đang dẫn đám người Trương La xây chuồng thỏ cỡ lớn, mà khác trong không gian Hách Tri Nhiễm đã sinh sôi nảy nở một lượng lớn gia cầm cùng gia súc, những thứ này cũng đều phải có chỗ nuôi dưỡng. Mạc gia bận rộn một tháng, bây giờ đã tiến vào cuối tháng tư, thời tiết càng ngày càng ấm. Trên núi cây ăn quả triệt để cắm rễ bởi vì là không gian sản phẩm. Quả nhiên, không chọn thổ địa cùng khí hậu, vô luận cây ăn quả gì đều là dáng vẻ bừng bừng sinh cơ. Hơn nữa, những giống cây ăn quả đã từng chín trong không gian, mùa thu vừa đến, lục tục thu hoạch các loại hoa quả. Lương thực trong đất canh tác cũng đồng dạng khi cài vụ xuân bận rộn. Thôn dân thôn Tây Lĩnh không có bận rộn như trước kia, đều nghĩ đến Mạc gia xây nhà kiếm chút tiền bạc. Mạc gia xây nhà nơi đó có Hồ Thông phụ trách, hiện giờ tòa nhà đã mới thấy hình thức ban đầu, thời điểm cần người nhất đã qua. Tuy nói Hồ Thông cũng muốn chiếu cố những thôn dân một chút, nhưng phương diện nhân thủ căn bản không thiếu. Nếu là dùng người thôn Tây Lĩnh, những người khác sẽ mất đi phần công việc này. Bởi vậy khiến cho Hồ Thông vô cùng khó xử, mà Cửu Diệp làm sao có thể khiến hắn ta gặp khó khăn. Vừa lúc trong nhà chăm sóc những ruộng đất kia cũng cần nhân thủ. Sau khi thương lượng với tộc trưởng hai nhà, mỗi tộc ra 20 người tới hỗ trợ, tiền công vẫn là 30 văn mỗi ngày. Tiền công như vậy so với xây phòng ở nơi đó còn cao hơn. Người Triệu gia cùng Chu gia đều rõ ràng Mạc gia chiếu cố bọn họ, vì giúp Mạc gia làm công nhất định phải không thể hàm hồ. Về phần người Thôi gia, hiện giờ bọn họ không có Thôi Văn chống đỡ, trong tộc lại có rất nhiều người vào phòng làm việc, còn lại cơ bản đều là người không có năng lực gì. Bọn họ nghe nói người Triệu Chu hai nhà đi giúp Mạc gia làm công, chẳng những không cần ra thôn, mỗi ngày còn có thể lấy được tiền công cao như vậy, từng cái một liền nổi lòng ghen tị. Trước không nói mỗi ngày kiếm 30 văn tiền, nếu là không có Mạc gia xuất hiện, chỗ dựa vững chắc của Thôi gia bọn họ cũng không khả năng rơi đài. Mặc cho ai cũng nhìn ra huyện lệnh đại nhân mới nhận chức cùng Mạc gia giao hảo, hắn ta nếu không phải vì Mạc gia cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt người Chu gia. Hiện tại tốt rồi, người tâm phúc của bọn họ đều không có, ruộng đất trong tay cũng bán được 7-8 phần, hiện giờ chỉ nắm được một chút đất đai cùng một chỗ sân không đáng giá. Một năm này vừa bắt đầu, bọn họ cũng đã có người đói bụng. Trong lòng Thôi gia càng nghĩ càng khó chịu, lập tức tụ cùng một chỗ cân nhắc làm thế nào để Mạc gia ngột ngạt. Bọn họ còn không tính ngốc, biết mặc dù đi xin người ta cũng không tuyển, lập tức nhất trí buông tha dự định này, nhưng khẩu khí bọn họ thật sự nuốt không trôi. Một đám người thương lượng cuối cùng quyết định chọn ra biện pháp tốt nhất. Tóm lại, muốn làm cho Mạc gia ngột ngạt, người Thôi gia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trưa ngày hôm sau, một hán tử Thôi gia nhìn qua tướng mạo có chút hàm hậu, trà trộn trong đám người giúp Mạc gia xây nhà. Chu gia cùng Triệu gia giúp Mạc gia chăm sóc đất canh tác, cùng bọn họ quá quen thuộc, không thể đi. Nơi này ở xây phòng ngược lại không vấn đề lớn, những người đó cũng không biết hắn ta là ai, chắc chắn cho rằng là người mới tới. Giúp Mạc gia làm công cũng có chỗ tốt, đó chính là cung cấp một bữa cơm trưa. Người Thôi gia lén lút đi tới bên cạnh bếp lò, thừa dịp người không chú ý, đổ một bao bột phấn màu trắng vào trong nồi. Hắn cho rằng mình làm thiên y vô phùng, lại trùng hợp bị Mạc Cửu Diệp đã lâu không tới kiểm tra tiến triển xây nhà bắt gặp. Mạc Cửu Diệp vừa tới liền thấy có người lén rút đi theo sau đám công nhân. Hắn vốn nghe nói bồn cầu bơm nước lắp đặt xong muốn tới xem, ai ngờ liền phát hiện manh mối. Đáng tiếc hắn khoảng cách có chút xa, tại trước mặt dân chúng không muốn hiển lộ khinh công, liền như người thường bước nhanh ở phía sau, bởi vậy mới chậm một bước không thành công ngăn cản. Mặc dù vậy, người hạ độc thôi ra muốn trốn là không thể nào. Mà Cửu Diệp thấy người nọ làm xong chuyện xấu liền muốn đi tới túm lấy cổ áo hắn. Người là ai? Người thoi da cũng có tật giật mình, bị bắt nhất thời sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn ta quay đầu, con người như băng hàng của Mạc Cửu Diệp đang gắt gao nhìn hắn. Mạc lão cửu, người muốn làm gì? Mạc Cửu Diệp không giận mà cười. Ta muốn hỏi người, muốn làm gì? Người nhà họ thôi không có khả năng thừa nhận mình tới hạ độc. Hắn ta cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế, nhưng mà khí lực của hắn ta sao có thể lớn bằng mà Cửu Diệp. Hắn đang giãy giụa, cảm giác tay nắm cổ áo mình càng mạnh, cuối cùng hắn vẫn buông tha. Người đừng hiểu lầm, ta chính là nghĩ chúng ta cùng một thôn, nhà người xây nhà, ta tới giúp một tay. Mà Cửu Diệp sao có thể tin tưởng cái cớ thối nát này, phỏng chừng chính hắn cũng không tin. Đối với loại người này mà Cửu Diệp cũng lười phí nhiều miệng lưỡi, tiếp tục nắm cổ áo người này đi tới nơi đông người. Hồ Thông vừa sắp xếp xong việc cần làm liền thấy mà Cửu Diệp mang theo một người lạ mặt tới. Cửu công tử, đây là... Mà Cửu Diệp hơi lạnh ném người thôi da xuống đất. Người này bỏ thuốc vào trong canh nóng, bị ta bắt gặp. Hồ Thông nghe vậy, kinh hãi, nếu là nói ở kinh thành, những đại hộ ngươi lừa ta gạt trong nhà xuất hiện hoạt động bỏ thuốc này một chút cũng không kinh ngạc. Nơi Tây Bắc đất cằn cỗi, hơn nữa nhìn người trước mắt còn là nông dân ăn mặc, sao có thể có tâm tư xấu như vậy? Phải biết, toàn bộ hiện trường xây nhà làm công người cộng lại có hơn 100 người, vạn nhất cái gì độc dược liệt tính, vậy chính là 100 cái mạng. Hồ Thông càng nghĩ càng tức, những người bình thường chưa từng động đậy đều nhịn không được tiến tới, hùng hăng đá vào người thôi ra mấy cước. Nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao phải tới đây đầu độc? Người thôi ra thấy mình chạy trốn vô vọng, chỉ có thể cố gắng giải vây. Ta không có, ta thật sự chỉ muốn tới hỗ trợ. Các người Mạc gia cho tiền công cao, ai nhìn thấy không có mắt chứ? Đừng nói hắn ta nói một phen này là có căn cứ, nếu không phải bị Mạc Cửu Diệp bắt hiện hình, thật đúng là có người sẽ tin. Mạc Cửu Diệp không có tâm tư cùng loại người này cãi cọ. Hắn gọi người bưng nồi canh bị bỏ thuốc trong nồi kia tới, lập tức nói ra với Hồ Thông. Hồ đại ca, vì ngài sắp xếp người chuẩn bị cơm trưa, bây giờ ta sẽ đưa người này tới nhà môn. Đối với một người từ nhỏ lớn lên trong gia đình quan lại mà nói, gặp phải chuyện đầu tiên nghĩ tới là tìm quan phủ giải quyết, nhất là bọn họ muốn ở Tây Bắc an ổn sinh hoạt tiếp, ở trước mặt người ngoài làm việc cần phải theo khuôn phép cũ một chút. Hồ Thông làm việc cũng không hàm hồ, nhất là ở dưới tài hắn xảy ra chuyện lớn, hắn nhất định phải xem trọng. Rất nhanh mà Cửu Diệp đã đem xe ngựa nhà mình chạy tới, đi theo hắn còn có Ngũ Ca. Ngũ Ca dùng bình sứ nhỏ đựng một ít canh đã bị hạ dược, mà Cửu Diệp thì trói gô thoi da ném lên xe ngựa. Hát Trì Nhiễm ở nhà cũng biết được chuyện này, nàng biết mà Cửu Diệp đi nha môn nhất định xử lý thỏa đáng sự tình, cũng nghỉ ngơi tâm tư. Hơn nữa cho dù nàng muốn tham gia náo nhiệt, cái kia nhà mình cả ngày nhìn chằm chằm không cho nàng hoạt động cũng không đáp ứng. Rất nhiều người thôi già đều thò đầu ra ngoài cửa nhìn xuống chân núi, bọn họ đang nghĩ phái người đi hạ độc lâu như vậy, vì sao chưa trở về, có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay khi đám người thôi gia mất hồn mất phía, bọn họ liền nhìn thấy xe ngựa Mạc gia chạy như bay về phía cửa thôn. Người thôi gia nhìn nhau, trong lòng bỗng dưng nhảy lên một cảm giác không lành. Lão tộc trưởng nhìn đám đông, gọi một thiếu niên tới, bảo hắn lấy cớ đi đốn củi, đi xem thử ở chân núi. Tất nhiên tin tức nhận được chắc chắn sẽ khiến thôi gia đau đầu. Mà Cửu Diệp cùng Ngũ Ca vội vàng thúc ngựa chặn mấy chốc đã tới huyện nhà, vừa lúc gặp Mạc Sơ Hàn ăn cơm trưa xong dẫn người đi xử lý công việc. Thấy huynh đệ nhà mình tới, Mạc Sơ Hàn theo bản năng cho rằng bọn họ có chuyện. Ngũ ca, cửu đệ, sao các người lại tới vào lúc này? Mà Cửu Diệp nhảy xuống xe ngựa đầu tiên, không nói không rằng, lôi người Thôi Gia, kẻ đã bỏ thuốc độc vào canh ra khỏi xe, sau đó quăng hắn xuống đất. Bá ca, đây là người Thôi Gia, hắn thật to gan đến mức đi bỏ thuốc độc vào bát canh của công nhân. Mạc Sơ Hàn nghe cũng tức giận, hắn tiến tới đá một cú mạnh vào người Thôi Gia. To gan bằng trời, biết đầu độc là tội gì sao? Nặng thì phải mất đầu. Cú đá này trúng ngay thắt lưng người Thôi Gia, lực đá không nhẹ, người Thôi Gia đau đớn liên tục kêu la. Những tên quan sai được cuộc trò chuyện của hai huynh đệ rất có mắt nhìn, lập tức tiến tới lôi người Thôi Gia đưa vào huyện nha. Có người hô lên nói. Mà Cửu Diệp thấy có người đi mời Mạnh Hoài Ninh, bèn quay sang nói với Mạc Sơ Hàn. Bác ca, đi hiệu thuốc mời một vị đại phu tới. Mộ Sơ Hàn đã làm bổ đầu ở Dưỡng Thành được vài tháng, có thể nói hắn nắm rõ mọi thứ, hắn không cần mà Cửu Diệp nói cũng biết đâu mới có đại phu giỏi. Được, ta đi ngay. Ngũ ca đã buộc ngựa lại trước cửa huyện nha, cùng Mạc Cửu Diệp đi vào sở quan. Nghe nói có người đến từ Mạc gia, Mạnh Hoài Ninh chạy tới công đường nhanh hơn cả thỏ. Khi Mạc Cửu Diệp và Ngũ ca nhìn thấy hắn, hắn vẫn đang chỉnh sửa chiếc mũ quan bị lệch. Nhìn thấy hai người, Mạnh Hoài Ninh bước ra từ sau bàn một cách nhiệt tình, đứng ở trung tâm công đường để giao lưu với hai người. Ngũ ca, Cửu ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cách gọi này khiến người ta tưởng rằng họ là huynh đệ ruột thịt, mà Cửu Diệp và Ngũ ca lúc này cũng hơi tức giận nên không chào hỏi Mạnh Hoài Ninh nhiều. Mạnh đại nhân, ta tận mắt thấy người này bỏ thuốc độc vào thức ăn của những người công nhân. Trong sở quan, Mạc Cửu Diệp cảm thấy không nên gọi Mạnh Hoài Ninh là huynh đệ. Mạnh Hoài Ninh cũng hiểu rõ, lúc này không phải lúc liên hệ tình cảm với cửu ca tương lai. Hắn quay lại bàn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó, gọi người tiến vào. Người Thôi Gia đã bỏ thuốc độc, nhìn thấy cảnh này sợ tới mức toàn thân run rẩy, thậm chí không thể quỳ vững. Mạnh Hoài Ninh nghiêm giọng hỏi, người đang quỳ là ai? Phối hợp với Mạnh Hoài Ninh, những tên quan sai hai bên cầm gậy trượng gõ nhịp xuống đất. Người Thôi Gia chưa từng thấy cảnh tượng này, toàn thân quỳ co ro trên đất, lập tức cúi đầu xuống đất. Ta là Thôi Hưng, từ thôn Tây Lĩnh. Mạnh Hoài Ninh gõ gõ một lần nữa. Thôi Hưng, người nói tại sao người lại bỏ thuốc độc vào những người làm việc cho Mạc gia? Nếu ở thôn Tây Lĩnh, Thôi Hưng vẫn còn có chút tâm lý may mắn. Nếu mà Cửu Diệp không nhìn thấy gì, chỉ là đang ra vẻ hống hách, thì chỉ cần hắn chối cãi tới cùng, đối phương không thể làm gì hắn. Nhưng tới công đường thì khác, dân chúng ở Dưỡng Thành đều nói người này là quan thanh liêm, không có vụ án nào hắn không thể phá. Hắn còn tận mắt thấy lão Ngũ dùng bình sứ đựng một ít nước dùng đã bị bỏ thuốc, chỉ cần tìm đến đại phu chắc chắn biết được bên trong có thuốc độc. Thôi Hưng biết rằng hắn không thể thoát khỏi tai họa này, thay vì chịu đựng trận đau đớn rồi thú nhận, tốt hơn là hắn nên nói ra sớm, hắn cũng có thể chịu ít tội hơn. Đại nhân, ta có tội, nhưng không phải đầy ý của một mình ta. Mạnh Hoài Ninh lại lạnh lùng quát một tiếng, nói là lão tộc trưởng cùng một số người trong tộc, họ ghen tị với việc Mạc gia hiện tại đang sống tốt, vì vậy muốn gây ra một số trở ngại. Sau đó ta cùng mọi người bàn bạc muốn bỏ thuốc độc vào thức ăn của những người công nhân làm việc cho Mạc gia. Lúc đó tiền bồi thường của những người đó có thể khiến Mạc gia phá sản. Nghe tới đây, những người có mặt có gì không hiểu, động cơ của Thôi Gia bỏ thuốc độc quá rõ ràng, không gì khác ngoài ghen tị với việc Thôi Gia ở thôn Tây Lĩnh ngày càng sống tốt, trong khi Thôi Gia càng ngày càng suy tàn. Ngũ ca vốn luôn điềm tĩnh càng tức giận, Mạc gia bọn họ chỉ muốn sống yên ổn, không ngờ một cái thôn nhỏ bé lại có nhiều mưu mô xảo quyệt đến vậy. Ngũ ca tức giận đến gần, nắm lấy áo Thôi Hưng, hỏi một cách giận dữ. Người đã cho cái gì vào? Thôi Hưng thấy người khác lại muốn đánh mình, sợ hãi nói: "Ta không biết là người trong tộc cho, nhưng chắc chắn muốn Mạc gia chịu không nổi." Ngũ ca trong lòng biết rõ vào thời điểm này Thôi Hưng sẽ không còn giữ bí mật gì. Nếu hắn nói không biết, có thể là hắn thật sự không biết. Hắn ném người đó xuống đất một cách thô bạo rồi quay đầu nhìn về phía cửa công đường. "Ta nhớ gần đây có một hiệu thuốc, tại sao bác ca vẫn chưa trở lại?" Lúc này Mạc Sơ Hàn dẫn theo mười mấy đại phu đi nhanh về phía thôn Tây Lĩnh. Mạnh Hoài Ninh nghe nói Mạc Sơ Hàn đi tìm đại phu nên không vội cử người nữa. Vì tất cả người Thôi gia đều tham gia vụ đầu độc nên không có lý gì tha thứ bọn họ. Hắn cử phò tá đi thẩm vấn Thôi Hưng, hỏi rõ có bao nhiêu người trong Thôi gia tham dự vào và ai chủ mưu, họ đã làm gì. Cùng lúc đó, hắn cử quan sai nhanh chóng đến thôn Tây Lĩnh bao chặt Thôi gia, bất kể có tham gia vụ này hay không, trước khi có kết luận chính xác, một người cũng không thể bỏ trốn. Phò tá dẫn Thôi Hưng một bên thẩm vấn, Mạc Hoài Ninh đã sai người pha trà, tiếp đãi huynh đệ Mạc gia ở hậu đường. Một lúc sau phò tá ghi chép xong tất cả biên bản cũng không thấy Mạc Sơ Hàn trở lại. Mạc Cửu Diệp và Mạnh Hoài Ninh ngồi không yên, đều lo lắng Mạc Sơ Hàn có phải gặp chuyện gì. Hai người cùng đứng dậy chào Mạnh Hoài Ninh một tiếng rồi định đi tìm Mạc Sơ Hàn. Lúc này Mạnh Hoài Ninh cũng cảm thấy không ổn, cử vài quan sai đi cùng hai huynh đệ tìm kiếm. Mạc Cửu Diệp và Ngũ Ca không ngờ Mạc Sơ Hàn lại dẫn theo một đám đại phu quay trở lại thôn Tây Lĩnh. Phạm vi tìm kiếm của họ hiện tại cũng chỉ giới hạn trong Dưỡng Thành. Việc Mạc Sơ Hàn dẫn theo một nhóm đại phu trở về thôn Tây Lĩnh cũng có thể coi là một sự trùng hợp. Hắn ta vừa bước vào thôn đã nhìn thấy mười mấy người Thôi gia chạy ngược lại một cách cuống quýt, nhìn thấy họ còn cầm theo hành lý, rõ ràng là đang muốn bỏ trốn. Mạc Sơ Hàn không nói hai lời xông lên chặn đường. Sống lâu ở thôn Tây Lĩnh khó tránh khỏi có lúc phải giáp mặt với Thôi gia, mười mấy người trước mặt đối với Mạc Sơ Hàn cũng không lạ gì. Một vài người Thôi gia nhìn nhau đều có chút không biết làm gì. Lúc đầu Mạc gia mới tới thôn Tây Lĩnh, chính Mạc Sơ Hàn là người nhảy vào sân giữa. Khả năng thân thủ nhanh nhẹn của hắn ta có mấy người tận mắt thấy. Đối mặt với Mạc Sơ Hàn, ai cũng không muốn là người đầu tiên lên tiếng. Một khi nói sai chắc chắn sẽ bị đánh. Quan trọng nhất lúc này họ đông người, còn đối phương chỉ có một mình. Mạc Sơ Hàn có bắt thì cũng không thể bắt được tất cả. Về phần những đại phu Mạc Sơ Hàn mang theo, vì không theo kịp tốc độ nên bị bỏ lại, đến lúc này vẫn chưa đến thôn Tây Lĩnh. Với suy nghĩ này, người Thôi gia bắt đầu nghĩ cách trốn thoát. Có người nhân lúc Mạc Sơ Hàn không nhìn mình vội vàng chạy về phía cổng thôn. Mạc Sơ Hàn vốn dĩ không đuổi kịp, nhanh chóng cúi xuống nhặt hòn đá trên đất ném về phía người chạy trốn. Chỉ thấy mấy người đó vấp ngã, á lên một tiếng ngã ngửa về phía trước. Những người Thôi gia khác thấy vậy nghĩ rằng đây là cơ hội của mình, bèn phân tán chạy về phía cổng thôn. Mạc Sơ Hàn lại nhặt thêm vài viên đá nhỏ ném đi, chính xác đánh trúng vào mắt cá chân của mỗi người. Không ai trong số người Thôi gia thoát được, tất cả đều ngã xuống. Người bị thương nặng nhất là lão tộc trưởng duy nhất của Thôi gia. Ông ta lớn tuổi không nhanh nhẹn như những người trẻ tuổi. Mạc Sơ Hàn ở gần ông ta hơn, lực ném đá cũng nặng hơn chút. Vì vậy, lực tác động khi ông ta ngã cũng lớn hơn. Những chiếc răng vốn đã không còn mấy đã bị rơi hết. Mạc Sơ Hàn không quan tâm tiếng kêu thảm thiết của người Thôi gia. Hắn bước nhanh tới, nhanh chóng cởi thắt lưng của họ, trói lại một cách gọn gàng. Sự việc xảy ra ở cổng thôn không ít tiếng ồn, những người Thôi gia còn lại không dám ra ngoài xem vì sợ bị phát hiện. Chu gia, Triệu gia thì không như vậy. Kể từ khi Thôi gia bị nghiêm trị đã rất lâu rồi, thôn không có chuyện lớn xảy ra. Lúc này có chuyện vui để nhìn, những người nhàn rỗi đều chạy ra xem. Thật trùng hợp tộc trưởng Chu gia và Triệu gia đều có mặt. Mạc Sơ Hàn nói với hai người: "Xin hai vị giúp ta trông chừng những người này. Ta đi xuống chân núi xem một chút, sẽ sớm quay lại." Bây giờ Mạc Sơ Hàn là bổ đầu, là người của Hoàng Phủ giao cho họ trông coi. Triệu gia và Chu gia đương nhiên sẽ không chần chừ. Hơn nữa cơ hội khoe khoang trước mặt người Thôi gia họ cũng không muốn bỏ lỡ. Được, bổ đầu cứ đi làm việc, những người này cứ giao cho chúng ta. Mạc Sơ Hàn sau khi nói lời cảm tạ nhanh chóng chạy về phía chân núi. Hắn ta muốn nhìn xem tình trạng ngộ độc của những người công nhân. Kết quả hắn đến khu đất nhà mình thấy cảnh tượng hoàn toàn khác. Những người công nhân làm việc có trật tự, không có dấu hiệu ngộ độc. Không đúng, cửu đệ không phải nói Thôi gia bị bỏ độc vào canh sao? Những người này tại sao lại không sao? Đúng lúc Mộ Sơ Hàn thắc mắc, Hồ Thông, người đang chỉ huy trên cao phát hiện. Bác công tử, hôm nay không đi làm sao? Mạc Sơ Hàn ngơ ngác. Hồ Thông, cửu đệ của ta nói Thôi gia đến đây bỏ độc, có đúng vậy hay không? Hồ Thông không biết mà Sơ Hàn hiểu làm gì, gật đầu. Đúng vậy, người bỏ độc đã bị các công tử đưa tới Hoàng Phủ rồi. Mạc Sơ Hàn vẫn còn ngơ ngác. Nhưng những người này rõ ràng đều ổn, đâu có vẻ gì bị ngộ độc chứ. Hồ Thông lúc này mới nhận ra Mạc Sơ Hàn hiểu lầm. Mai là cửu công tử tới kịp, bắt được người bỏ độc tại chỗ, mới không xảy ra đại họa. Đúng vậy, đó là một đại họa. Vừa rồi Hách Trì Nhiễm không nhịn được đã đến xem qua, nàng lập tức khẳng định trong canh có tẩm thuốc độc. Ai cũng biết rằng thạch tín là một loại thuốc độc cực kỳ nguy hiểm. Hồ Thông biết Mạc Sơ Hàn là người có tính khí nóng nảy, sợ hắn hành động bốc đồng gây ra những rắc rối không cần thiết, vì vậy không nói rõ. Dù sao thì Mạc Cửu Diệp đã mang ít canh độc tới Hoàng Phủ, thạch tín là thứ mà mặc dù ở Đại Thuận hạn chế bán, nhưng các đại phu bình thường đều có thể phân biệt được. Khi đó Hoàng Phủ sẽ tìm đại phu đến để phân biệt, sau đó có thể kết luận tội của Thôi gia. Nghe Hồ Thông nói, Mạc Sơ Hàn tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Vừa rồi cửu đệ nói hắn hãy mời đại phu tới là tới sở quán chứ không phải ở đây. Tuy nhiên may mắn hắn hiểu lầm nên không cho những kẻ âm mưu của Thôi gia cơ hội trốn thoát. Biết mình gây ra hiểu lầm, Mạc Sơ Hàn liền định quay trở lại Hoàng Phủ lần nữa. Hắn ta vừa tới cổng thì gặp đại phu hắn ta mời và quan sai cho Mạnh Hoài Ninh phái tới. Mới bắt được mấy người Thôi gia đã có dấu hiệu bỏ trốn, rõ ràng họ tham gia vào vụ đầu độc. Lúc này cũng không cần Mạnh Hoài Ninh ra lệnh, Mạc Sơ Hàn trực tiếp ra lệnh cho hai quan sai ở lại canh giữ Thôi gia, còn lại áp giải những người Thôi gia vừa trốn thoát về sở quan. Mạc Cửu Diệp, Ngũ Ca rời khỏi sở quan, chia nhau đi tìm Mạc Sơ Hàn. Hắn đã đến một hiệu thuốc trong thành hỏi thăm, người đó nói Mạc Sơ Hàn mời đại phu, nói là đi cứu người ở thôn Tây Lĩnh. Mạc Cửu Diệp hiểu rõ, nhất định bác ca hiểu lầm. Vì vậy hắn tăng tốc độ về thôn Tây Lĩnh, hy vọng có thể đuổi theo người. Nửa đường tình cờ gặp Mạc Sơ Hàn và những người khác. Hai huynh đệ cùng áp giải những người Thôi gia quay trở lại, lúc này đã gần tối, theo lẽ thường thì sở quan không làm việc, nhưng nếu người làm việc là Mạc gia, đừng nói tới buổi tối, ngay cả ban đêm, Mạnh Hoài Ninh cũng không ngừng nỗ lực. Vụ án vốn dĩ không có gì nghi ngờ, sau khi tìm đại phu phân biệt đã xác định rằng thuốc trong canh là thạch tín. Về nguồn gốc thạch tín, Mạnh Hoài Ninh đã nhanh chóng điều tra ra. Đó là thứ Thôi Huyện Thừa đã cho bọn họ để cho những người Thôi gia sử dụng khi làm những việc không quang minh chính đại. Sau khi Thôi Huyện Thừa bị lật đổ, thứ này không còn chỗ dùng nên bị loại bỏ ở lại thôn Tây Lĩnh của Thôi gia. Hiện giờ họ lấy loại thuốc cực độc này giết hại những người làm việc, có thể thấy tâm địa tàn ác đến mức nào. Vụ việc may mắn được Mạc Cửu Diệp phát hiện kịp thời, không thì suýt nữa gây ra đại họa. Ngay cả vậy, Mạnh Hoài Ninh cũng không thể dễ dàng tha thứ cho Thôi gia. Trong dưỡng thành mà hắn ta cai trị, nhất quyết không cho phép tồn tại những kẻ độc ác như vậy. Sau một đêm thẩm vấn, Thôi gia đã khai, ngoài một số phụ nữ và trẻ em không tham gia vụ việc, thì những người còn lại đều ít nhiều tham gia. Mạnh Hoài Ninh thấy rằng không chỉ Thôi Huyện Thừa trước đây tội ác tày trời mà cả Thôi gia đều thối nát từ gốc, vì vậy hắn nghiêm khắc phán xử tội của Thôi gia. Ba ngày sau, toàn bộ thai gia bị đài tới biên giới phía Tây khai thác mỏ và họ sẽ không bao giờ được phép rời đi. Tài sản, nhà cửa của Thôi gia sẽ được sung công, một lần nữa mang lại cho gia đình Mạc gia cơ hội mở rộng kinh doanh. Lần này, Mạc Cửu Diệp không suy nghĩ cho bản thân. Những khu đất ở chân núi và đất hoang đã đủ cho bọn họ sử dụng. Hắn định giúp người lính dưới trướng của mình mua ít tài sản, coi như một sự đền bù của Mạc gia đối với những huynh đệ tốt đã từng cùng nhau sinh tử nhiều năm. Sống ở nông thôn thì phải theo phong tục ở nông thôn, ngày ngày làm những công việc cày cấy dệt vải. Thêm nữa phu nhân của hắn cũng thông minh, chắc chắn sẽ dẫn dắt họ cùng kiếm tiền. Việc mọi người có thể cùng nhau sống như vậy trong một ngôi làng cũng là điều không tồi. Nghe nói mà Cửu Diệp muốn mua lại những tài sản của Thôi gia, Mạnh Hoài Ninh cũng không do dự đồng ý. Hơn nữa hắn ta còn hạ xuống mức thấp nhất. Không ngờ một hành động xấu xa của Thôi gia lại khiến cho Mạc gia được lợi. Giờ đây thôn Tây Lĩnh chỉ còn lại Mạc gia, Phương gia và Tạ gia, ngoài gia đình nguyên quán là Triệu gia và Chu gia. Có lẽ trong tương lai sẽ không còn những người như Thôi gia đến thôn Tây Lĩnh làm phiền. Cơn sóng do Thôi gia gây ra nhanh chóng qua đi, các công trình xây dựng của Mạc gia vẫn diễn ra sôi nổi. Sau hơn 10 ngày nỗ lực, chuồng thỏ cuối cùng được xây dựng xong, mọi người cùng nhau chuyển tất cả con thỏ trong nhà đến chuồng mới. Diện tích chuồng thỏ mới gấp hàng chục lần so với chuồng cũ, ngay cả khi những con thỏ mẹ ban đầu đang sinh sản, chúng vẫn chỉ chiếm một phần diện tích của chuồng thỏ. Ban đầu, Hách Trì Nhiễm định lấy cớ người nước ngoài để mua một số con thỏ để nuôi. Sau đó nàng phát hiện, những con thỏ mẹ ban đầu lại mang thai, số lượng thỏ mẹ trưởng thành trong nhà càng tăng, tin rằng sẽ sớm đạt được số lượng nuôi tối ưu. Tất nhiên quy mô chuồng thỏ đã được mở rộng, Hách Trì Nhiễm còn có kế hoạch mới. Các đại tẩu từng nói rằng những bộ lông thỏ được nhuộm màu chắc chắn rất đẹp, nếu được làm thành áo hoặc là y phục, Hách Trì Nhiễm luôn nhớ điều này. Những bộ y phục lông thỏ đẹp mắt thời hiện đại không chỉ đẹp mà còn giữ ấm tốt, nếu thành công sẽ là một khoản thu nhập lớn. Hách Trì Nhiễm đã nuôi một đàn thỏ lớn và chúng đã trưởng thành trong những ngày gần đây, thậm chí một số con đã mang thai. Đã đến lúc cho chúng ra ngoài rồi. Vào đúng ngày hôm đó, mà Cửu Diệp không bận, hai người họ cưỡi xe vào thành, lấy tất cả những con thỏ ra khỏi không gian, cùng với lồng đặt chúng trong sân nhà thuê. Như mọi khi, mà Cửu Diệp cùng huynh đệ nhà mình thuê xe bò chở về nhà. Mặc dù cách này hơi phức tạp, nhưng vẫn khá hiệu quả. Thỏ được vận chuyển về, một lần nữa thu hút sự yêu thích của các đại tẩu. Ngũ ca và ngũ tẩu đã học được rất nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi thỏ. Hiện nay, thậm chí còn giỏi hơn cả người dẫn đường là Hách Trì Nhiễm. Tương lai công việc chuồng thỏ vẫn do họ phụ trách, chỉ cần thuê thêm một số người giúp đỡ là được. Với cách này, ngũ ca và ngũ tẩu sẽ không quá bận rộn, có thể dành thời gian cho những việc khác. Do đó, Hách Trì Nhiễm thuê ba người nam nhân trong thôn để chuyên phụ trách giết mổ thỏ đực. Ngoài ra, nàng còn thuê 6 người chăm sóc những con thỏ và dọn dẹp chuồng thỏ. Ngũ ca ngũ tẩu mỗi ngày chỉ cần chịu trách nhiệm giám sát quản lý thức ăn cho những con thỏ. Sau một số sắp xếp chu đáo, việc nuôi thỏ Mạc gia đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Về việc liệu trong tương lai có thể tiếp tục mở rộng hay không, còn phải xem tình hình kinh doanh của Đường Minh Duệ. Nói về Đường Minh Duệ, quả nhiên là người có thể trở thành đại thương nhân trong tương lai. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thông qua hợp tác với Mạc gia và những mối làm ăn mà bản thân tìm kiếm được bên ngoài, hiện tại trong tay hắn ta đã tích lũy được một khoản vốn khá lớn. Nghe nói việc nuôi thỏ Mạc gia mở rộng quy mô, hắn còn tỏ ra vui mừng hơn cả người Mạc gia. Phải biết món thịt thỏ đông do Mạc gia làm, hắn ta đã không chỉ bán ở các nhà hàng trong thành phố nữa. Do số lượng tăng, hắn ta đã liên hệ một số tủ lâu ở các thành khác ký hợp đồng bán lâu dài. Việc mở rộng quy mô nuôi thỏ của Mạc Gia lại mang cho hắn vô số lợi nhuận. Giờ đây hắn thường xuyên lui tới Mạc Gia vì thịt nguội thỏ chỉ có thể làm mới trong ngày mới đảm bảo được độ tươi ngon. Theo lẽ thường, Đường Minh Duệ giờ đây đã có tiền, việc đến tận nơi lấy hàng hoàn toàn có thể thuê người khác làm, nhưng hắn luôn tự mình làm. Một thời gian sau, ngưỡng cửa Mạc Gia bị hắn ta đạp nát. Không chỉ vậy, Đường Minh Duệ tới còn thường xuyên tài mang theo đồ vật. Mặc dù mỗi người trong Mạc Gia đều có quà, nhưng sau vài lần Hách Trì Nhiễm đã phát hiện ra điều bất thường. Đường Minh Duệ rõ ràng chuẩn bị quà cho tất cả mọi người trong Mạc Gia, nhưng nhìn kỹ lại thì quà cho Mạc Hàm Nguyệt lại được hắn chuẩn bị chu đáo nhất. Chẳng hạn như lần đầu tiên hắn ta mang quà cho người Mạc Gia, đó là ngày sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, hắn đi các thành khác nhau để làm ăn, đặc sản địa phương là bánh hoa mai. Mặc dù tên bánh ngọt là bánh hoa mai, nhưng cũng có nhiều loại hương vị khác. Đường Minh Duệ mua cho những người khác trong Mạc Gia là hương vị đường cát trắng cơ bản nhất, còn Mạc Hàm Nguyệt thì có 3 loại hương vị. Không chỉ thế, hộp bánh hoa mai đó còn được chia thành các hình dạng khác nhau, hình thức đẹp mắt khiến người ta không nỡ ăn. Cách đây vài ngày, Đường Minh Duệ còn tặng mỗi người trong Mạc Gia một tấm vải. Mặc dù vải nhìn cũng giá trị không nhỏ, nhưng chỉ có tấm vải tặng Mạc Hàm Nguyệt là đặc biệt hơn cả. Người Mạc Gia ở kinh thành cũng là quý nhân, đương nhiên biết đồ tốt. Mọi người nhìn đã nhận ra tấm vải Đường Minh Duệ tặng Mạc Hàm Nguyệt hóa ra là tơ lụa tầm tứ xuyên. Đây là loại vải thượng hạng hiếm có, ngay cả những phi tần trong cung cũng phải hết sức lấy lòng hoàng thượng. Hoàng thượng vui lòng mới ban cho họ một tấm vừa đủ làm một bộ y phục. Đường Minh Duệ ra tay hào phóng, thậm chí còn tặng Mạc Hàm Nguyệt một cuộc thuộc cẩm. Mạc lão phu nhân là người rất sáng suốt, thông qua hai món quà này, bà và Hách Tri Nhiễm nhìn ra được manh mối Đường Minh Duệ có ý với Mạc Hàm Nguyệt. Tất nhiên Mạc gia sẽ không bao giờ tiếp nhận vật trân quý như vậy. Mặc dù cuộn thuộc cẩm của Đường Minh Duệ chưa được tặng đi, nhưng bất cứ ai có mắt tinh tường đều có thể nhìn ra hành động của hắn. Không chỉ Mạc lão phu nhân mà Hách Trì Nhiễm và các tẩu tẩu cũng nhìn thấy rõ ràng. Đường Minh Duệ chỉ đơn giản muốn tặng quà cho Mạc Hàm Nguyệt nên dùng cách này. Nhị tẩu là người tính tình không giữ bí mật trong lòng. Sau bữa tối, nàng ấy lập tức kéo các nữ nhân trong nhà cùng nói chuyện trước mặt bà. Nương, người có để ý thấy Đường công tử đối xử rất tốt với Hàm Nguyệt hay không? Mặc dù Mạc lão phu nhân đã bị lưu đày đến Tây Bắc, nhưng suy nghĩ ăn sâu bén rễ đó của bà không thể hoàn toàn thay đổi. Trong mắt bà, Đường Minh Duệ dù xuất sắc tới đâu cũng chỉ là thương nhân, nhưng Mạnh Hoài Ninh lại khác. Ngay cả khi không làm quan, hắn ta cũng được xuất thân từ học giả. So sánh hai người, bà vẫn coi trọng người có học thức. Mạc lão phu nhân không có ý xem thường Đường Minh Duệ, nhưng nếu được lựa chọn, bà vẫn hy vọng nữ nhi mình gả cho một người có tri thức. Tất nhiên bà cũng không muốn trở thành một mẫu thân quá mức can thiệp vào mọi quyết định của nữ nhi. Nếu Mạc Hàm Nguyệt không thích Mạnh Hoài Ninh mà thích Đường Minh Duệ, bà cũng sẽ ủng hộ. Ban đầu, Mạc lão phu nhân dự định bàn bạc chuyện này với Hách Trì Nhiễm, nhưng không ngờ nhị nhi tức lại lên tiếng trước bà. Bà trước tiên liếc nhìn Mạc Hàm Nguyệt đang đứng ở một bên với khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói: Hàm Nguyệt, con không phải nói thỏ của con có thể sinh sản vào tối nay sao? Tới bây giờ Mạc Hàm Nguyệt đã trải qua một số chuyện nên không còn trẻ con như trước. Nàng ấy biết một cô nương không thể thích hợp thảo luận những chuyện này. Tuy nhiên nàng ấy cũng không muốn kết hôn với người mà mình không thích. Trước khi rời đi, nàng ấy thì thầm bên tai Mạc lão phu nhân: Mẫu thân, nữ nhi không có nữ nhi tư tình gì với Đường công tử. Vì nàng ấy tự nguyện nói ra, lúc này Mạc lão phu nhân đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của nữ nhi. Ngay khi Mạc Hàm Nguyệt rời đi, Mạc lão phu nhân đã nghiêm túc nói với các con dâu: Chuyện của Hàm Nguyệt, ta đã hiểu rồi. Từ nay về sau nếu Đường công tử có tới, các con chỉ cần tỏ ra kính trọng, ngoài ra không nên có ý khác. Những lời này cũng coi như cho mọi người lời giải thích, cho dù là Mạc Hàm Nguyệt không muốn hay do người làm mẫu thân như bà không cam lòng, thái độ của họ cũng đã rõ ràng. Nữ quyến trong nhà có rất nhiều đều là tẩu tẩu của Mạc Hàm Nguyệt, nên các nàng không tránh khỏi lo lắng cho tiểu cô nương duy nhất trong nhà. Việc để các nàng sớm biết rõ thái độ sẽ giúp tránh các tẩu tẩu vì quá nhiệt tình gây ra những hiểu lầm không mong muốn. Hách Trì Nhiễm là người thông suốt nhất, sau khi nghe bà nói, nàng đã lập tức hiểu ý bà. Mẫu thân, người yên tâm, sau này chúng con sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Các tẩu tẩu nghe cửu đệ muội nói đều gật đầu thể hiện sự đồng thuận. Chỉ có nhị tẩu ngốc nghếch vẫn cảm thấy Mạc Hồng Nguyệt từ chối Đường Minh Duệ, tương lai sau này có lẽ sẽ không gặp được người điều kiện tốt như vậy nữa. Dù sao, Mạc gia cũng không còn như trước, tuy cuộc sống vẫn khá sung túc, nhưng có bao nhiêu người sẵn lòng chấp nhận việc họ là người bị triều đình bắt đi lưu đày. Nương, con thấy Đường công tử khá tốt, sao người không cân nhắc chút? Mạc lão phu nhân luôn đối xử bình đẳng với các con dâu, chỉ riêng nhị tức phụ thẳng thắn, người ta đều đã hiểu cả rồi, nhưng nàng ấy vẫn mê muội không hiểu. Nghĩ tới cách nàng ấy nói chuyện thiếu suy nghĩ, lão thái thái có hơi phát bực. Nếu người không hiểu, thì quay lại hỏi các trục lý khác của người đi. Đại tẩu vội vã giật tay áo của nhị tẩu. Nhị đệ muội, lát nữa đại tẩu sẽ giải thích cho người biết. Nhị tẩu ngơ ngác gật đầu. Lúc này các nữ nhân trong nhà đều hiểu được thái độ của bà, cũng ngầm đồng ý không nhắc tới chuyện của Đường Minh Duệ nữa. Sáng sớm, Đường Minh Duệ vẫn như trước đánh xe ngựa đến để lấy hàng. Đúng lúc Mạnh Hoài Ninh cũng lấy lý do tới Mạc gia ôm lại chuyện xưa với Mạc Cửu Diệp, hai người chỉ trong chốc lát đã tới Mạc gia. Đường Minh Duệ là thương nhân, nhìn thấy một vị quan đương nhiên muốn tỏ lòng kính trọng. Mạnh Hoài Ninh không biết ý định của Đường Minh Duệ, chỉ cười như đối với Mạc gia thân thiện dễ chịu. Hắn và Đường Minh Duệ được Mạc Cửu Diệp mời vào viện tử, tình cờ bắt gặp Mạc Hàm Nguyệt đang đội mũ có rèm che, tay cầm chiếc cuốc dẫn Lan Nhi và Ngọc Nhi đi từ trong ra, chuẩn bị chăm sóc vườn thuốc của nàng ấy. Đường Minh Duệ dù sao cũng là một thương nhân, cách cư xử của hắn ta so với Mạnh Hoài Ninh hào phóng hơn rất nhiều. Hắn chủ động chào hỏi trước. Mạc cô nương, định ra đồng sao? Lúc Mạc Hồng Nguyệt nhìn thấy Mạnh Hoài Ninh, một người đầy chính khí, trong lòng nàng muốn nhảy cẫng, đang định chào hỏi thì thấy Đường Minh Duệ sải bước đi về phía mình. Hôm qua, sau khi nghe những lời của nhị tẩu, nàng ấy ít nhiều biết được chút tâm tư của Đường Minh Duệ. Mặc dù nàng ấy không ghét Đường Minh Duệ, nhưng lại không có chút tình cảm nam nữ nào. Đặc biệt là khi đứng trước mặt nam nhân mà mình thích, Mạc Hàm Nguyệt đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Suy cho cùng, nàng ấy là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có, nên những quy tắc lễ nghĩa cũng không phải học một cách vô ích. Mạc Hàm Nguyệt nhanh chóng chỉnh lý tâm trạng, khẽ cúi đầu, khom người chào hai người đứng đối diện. Chào buổi sáng, Mạnh đại nhân, Đường công tử. Mạnh Hoài Ninh thấy người luôn thầm thương trộm nhớ, có thể nói hắn ta vui mừng như mở cờ. Lúc hắn định đưa quà đáp lễ thì thấy Đường Minh Duệ đã lấy từ trong ngực ra một chiếc túi nhỏ vô cùng tinh xảo. Đường Minh Duệ tiến thêm một bước, đưa chiếc túi nhỏ đến trước mặt Mạc Hàm Nguyệt. Mạc cô nương, đây là hạt nhân sâm ta tình cờ mua được. Ta biết cô nương thích trồng dược liệu, nên đã mang tới để cô nương trồng thử xem sao. Thực tế, đối với Hách Trì Nhiễm, hạt giống nhân sâm muốn bao nhiêu cũng có, và chúng cũng là những hạt nhân sâm tốt nhất được sản xuất từ không gian. Sở dĩ nàng không lấy ra, chủ yếu là vì nhân sâm có chu kỳ sinh trưởng dài, trong thời gian ngắn sẽ không thấy được kết quả. Đường Minh Duệ cũng không biết điều này, hắn ta chỉ biết Mạc Hàm Nguyệt thích trồng dược liệu, vì vậy muốn mang cho nàng thứ tốt nhất. Mạnh Hoài Ninh thấy Đường Minh Duệ vừa đến đã tặng quà cho Mạc Hàm Nguyệt, trong lòng hắn bất giác cảm thấy có chút không thoải mái. Trong lúc hắn còn đang nghĩ cách tiếp cận và bắt chuyện, Mạc Hàm Nguyệt đã lên tiếng. Đa tạ Đường công tử, hạt giống nhân sâm này quá quý giá, Hàm Nguyệt không thể nhận được. Không thể nhận, đúng vậy, không thể nhận đồ vật của hắn ta. Mạnh Hoài Ninh thấy sự từ chối của Mạc Hàm Nguyệt, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đường Minh Duệ không nản lòng, tiếp tục duy trì tư thế đưa hầu bao ra. Thứ này không đáng giá, ta cũng là tình cờ mua được. Mạc cô nương cứ nhận đi. Mạc Hàm Nguyệt lùi lại một bước. Đà tạ Đường công tử có lòng tốt, ta chỉ mới bắt đầu học trồng dược liệu, không thể để thứ tốt như vậy bị lãng phí trong tay ta. Nhìn thấy Mạc Hàm Nguyệt từ chối nhiều lần, ngay cả Đường Minh Duệ vốn đã quen nhìn đủ loại người cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tay cầm hầu bao của hắn ta không biết phải đưa về trước hay là buông xuống. Đúng lúc này Mạc lão phu nhân trong phòng đi ra, bà nghe tiếng động quan sát một lúc rồi định ra ngoài giải vây cho nữ nhi, nhưng không cần đợi bà nói, Mạnh Hoài Ninh vốn vẫn im lặng đã tới trước mặt bà. Thái độ của Mạnh Hoài Ninh rất khiêm tốn, hướng Mạc lão phu nhân cúi đầu thật sâu hành lễ. Xin chào Mạc lão phu nhân, bà thân thiện gật đầu. Mạnh đại nhân hôm nay sao lại có thời gian rảnh ghé thăm vậy chứ? Nắm đấm Mạnh Hoài Ninh bị ống tay áo che lại, nắm chặt rồi buông ra, sau đó lại siết chặt, hồi lâu hạ quyết tâm nói. Hôm nay vạn bối đến là muốn đề thân Mạc cô nương, cũng cam đoan kiếp này chỉ có nàng ấy là phu nhân duy nhất. Cho dù sau này có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ nạp thiếp. Có trời biết Mạnh Hoài Ninh đã phải dũng cảm tới mức nào mới có thể nói những lời này trước mặt nhiều người. Thật ra lúc đầu hắn dự định làm quen từ từ với Mạc Hàm Nguyệt để tiểu nha đầu có tình cảm với hắn nhiều hơn chút. Sau đó sẽ viết một lá thư cho người nhà mời tẩu tẩu đến giúp chuyện đề thân. Điều này cũng sẽ thể hiện sự coi trọng của hắn đối với Mạc Hàm Nguyệt. Nhưng hôm nay thấy Đường Minh Duệ thể hiện rõ, nếu hắn ta vẫn chờ đợi như luộc ếch trong nước ấm, không chừng tức phụ nhi sẽ bị người khác cướp đi mất. Dựa vào hiểu biết của Mạc lão phu nhân về Mạnh Hoài Ninh, hắn không phải là người bốc đồng. Hơn nữa bà cũng có thể đoán tiểu tử này sắp mời người đến để đề thân rồi. Những lời này của Mạnh Hoài Ninh thật sự khiến Mạc lão phu nhân không chuẩn bị kịp. Tuy nhiên vốn dĩ bà đã đồng ý hôn nhân của nữ nhi và Mạnh Hoài Ninh nên đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy nếu Mạnh đại nhân đã có ý này, chúng ta hãy ngồi xuống từ từ thương lượng đi. Lời nói Mạc lão phu nhân như một liều thuốc an thần cho Mạnh Hoài Ninh, hắn vội vàng chắp tay hành lễ. Lão phu nhân, cho ta 3 ngày, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ sính lễ và mời một quan môi tốt nhất trong thành đến để chính thức đề thân. Thời gian eo hẹp, sợ mời tẩu tẩu đến sẽ không kịp. Nếu tìm một quan môi tốt nhất ở trong thành, nhất định sẽ không để Mạc Hàm Nguyệt phải chờ lâu. Hơn nữa ai cũng biết đạo lý rèn sắt khi còn nóng. Việc Mạc lão phu nhân đã không từ chối, chứng tỏ bà cũng không phản đối chuyện này. Đã vậy, hắn ta không thể lại để Mạc gia bất kỳ cơ hội nào để hối hận. Mạnh Hoài Ninh đúc nói chuyện còn lén lút, liếc trộm Mạc Hàm Nguyệt. Tiểu cô nương lúc này xấu hổ đến mức núp sau lưng mấy tẩu tẩu, biết rõ khi nói về chủ đề này mình không nên có mặt nhưng lại không muốn rời đi. Nàng ấy muốn nghe những lời kế tiếp. Đường Minh Duệ cũng ngơ ngác tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng là cô nương mà hắn thích, tại sao bị người khác đề thân rồi? Hơn nữa hắn ta còn thấy biểu cảm vô cùng tán thành và cười tủm tỉm của Mạc lão phu nhân. Thế này hắn ta không phải đã hoàn toàn mất cơ hội sao? Dù vậy Đường Minh Duệ vẫn không chịu bỏ cuộc, chưa cố gắng đã bị đánh bại, đây không phải tính cách hắn. Sau khi sắp xếp tâm trạng, Đường Minh Duệ hào phóng bước tới, đứng bên cạnh Mạnh Hoài Ninh. Đúng lúc khi hắn ta chuẩn bị nói, khóe mắt lại bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng và rụt rè của Mạc Hàm Nguyệt đang chăm chú nhìn Mạnh Hoài Ninh. Cho dù Đường Minh Duệ có muốn tự mình chiến đấu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Mạc Hàm Nguyệt, hắn ta chỉ có thể rút lui. Đó là ánh mắt của sự ái mộ, nhưng đáng tiếc không dành cho hắn. Trong tình huống này, nếu hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước chính là tự rước lấy nhục. Vì vậy, hắn đã thay đổi những gì định nói. Chúc mừng Mạnh đại nhân, Mạc cô nương. Mạnh Hoài Ninh thấy vậy, nhẹ nhàng mỉm cười. Đa tạ Đường công tử đã chúc phúc, Mạc Hàm Nguyệt nhìn tới đây đã biết mọi việc đã được quyết, liền lặng lẽ rời khỏi đám đông. Đường Minh Duệ cũng tức thời thấy Mạc Hàm Nguyệt rời đi, hắn ta cũng lặng lẽ nhét chiếc túi đựng hạt giống nhân sâm vào trong ngực, vờ như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Mục đích chính của hắn ta tới là để lấy hàng. Hôm nay Mạc gia không chỉ sản xuất một lượng lớn thịt thỏ đông mà còn có hơn 100 chiếc trang sức thỏ tay dài, còn có hơn 20 con thỏ sủng vật từ chỗ Mạc Hàm Nguyệt đang được hắn mang đi. Đường Minh Duệ là người cầm được cũng bỏ được, hắn ta và Mạc Hàm Nguyệt không có khả năng rồi thì cũng không ý định ở lại lâu hơn nữa. Lấy hàng hóa đi sớm hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và đưa công việc kinh doanh lên một tầm cao mới sẽ trở thành mục tiêu duy nhất của hắn ta trong tương lai. Để đến Mạc gia và ở lại lâu hơn, Mạnh Hoài Ninh đã sắp xếp mọi việc ở trong sở quan ngày hôm qua. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi hắn ta đề xuất chuyện hôn sự, hắn ta cần phải trở về chuẩn bị lễ vật. Vì vậy, sau khi Đường Minh Duệ đi, Mạnh Hoài Ninh cũng vội vàng cáo từ. Sau khi Mạnh Hoài Ninh đi rồi, Mạc lão phu nhân đã triệu tập tất cả mọi người đến phòng mình. Trong lòng người nhà Mạc gia, hôn sự Mạc Hàm Nguyệt là ưu tiên hàng đầu. Mọi người đều nín thở chờ đợi Mạc lão phu nhân lên tiếng. Hàm Nguyệt không còn trẻ, đến tuổi nói chuyện hôn sự rồi. Nàng ấy và Mạnh đại nhân có tình ý, vì vậy thân là một mẫu thân, ta nhất định sẽ tác thành. Các người có ý kiến sao? Hát Trì Nhiễm cúi đầu lén cười, trong lòng thầm nhủ, ngài đã đồng ý, chúng ta còn có thể nói cái gì? Hơn nữa cả hai có tình ý, ai lại có ý kiến chứ? Mặc dù hành vi hôm nay của Mạc lão phu nhân có vẻ xa lạ đối với Hách Trì Nhiễm, nhưng với các tẩu tẩu khác thì đó là chuyện bình thường. Khi còn ở kinh thành, Phụ Quốc Công cũng là một gia tộc có danh tiếng cao quý, Đường gia chủ mẫu tự nhiên sẽ có uy nghiêm. Mạc lão phu nhân làm công việc quản gia nhiều năm, nhưng kể từ khi bị lưu đày, bà đã bỏ đi tính nghiêm khắc. Đến hôm nay, khí chất bà khi còn ở Phủ Quốc Công đã quay trở lại, chứng tỏ bà coi trọng chuyện hôn sự của nữ nhi tới mức nào. Đại tẩu chậm rãi đứng dậy nói, Hàm Nguyệt và Mạnh đại nhân có tình cảm, đây là hôn sự tốt và hiếm có. Mắt nhìn người của nương luôn luôn rất nhạy bén, còn tình tương lai họ sẽ cuộc sống rất hạnh phúc. Thất tẩu cũng nói, đúng vậy nương, Hàm Nguyệt thật nhìn là cô nương may mắn, xem ra các tẩu tẩu đây cũng bắt đầu chuẩn bị thêm phấn son rồi. Mạc lão phu nhân nhìn hai con dâu đều nói vậy, lập tức cười rạng rỡ. Tốt, Mạc gia chúng ta cũng nên có sự kiện vui vẻ, náo nhiệt một chút. Dừng một chút, bà nói, hôm nay ta gọi các người tới là vì muốn bàn bạc về hôn kỳ của Hàm Nguyệt. Ngũ ca đứng dậy hỏi, mẫu thân, không phải cái này do nhà trai chọn sao? Hơn nữa, Hàm Nguyệt chúng ta cũng không phải là một lão cô nương không ai muốn, sao phải vội vàng? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Sau khi Ngũ ca hỏi xong, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Mạc lão phu nhân. Ở vương triều Đại Thuận, sau khi hai người nam nữ đã quyết định chuyện hôn sự, bên nam sẽ mang theo giờ sinh bát tự của cả hai đến tìm người phê bát tự, sau đó sẽ căn cứ bát tự hai người xác định hôn kỳ. Thường những chuyện này đều là trách nhiệm của nhà trai, nữ tử chỉ cần đợi đó thông báo. Nhưng tại sao mẫu thân lại nhắc tới hôn kỳ của muội muội với người nhà? Mẫu thân, người có phải lo rằng hiện tại Mạc gia đã suy tàn, lo lắng Mạnh đại nhân sẽ đổi ý, sau này Hàm Nguyệt sẽ không gặp được người tốt như vậy? Ngoại trừ điều này, Mạc Cẩn Niên không nghĩ được lý do gì. Mạc lão phu nhân đương nhiên biết loại quy tắc truyền thống này, bà cũng có những cân nhắc riêng khi làm vậy. Trước mắt đã là tháng tư rồi. Khi Mạc lão phu nhân nói, ánh mắt bà dần dần xa xăm, thậm chí còn xen lẫn chút buồn bã. Vân Phong dẫn người đi Tây Cảnh hỏi tin tức vẫn chưa về. Phụ thân và các huynh trưởng các con hiện tại còn chưa rõ sống chết. Nếu theo tin tức, Tư Manh tiên sinh sẽ xuất hiện ở Tây Cảnh vào tháng 7. Ta lo lắng, nếu lúc đó phụ thân và huynh trưởng các con không thể được cứu thành công, họ có khả năng gặp nguy hiểm. Mặt lão phu nhân luôn ghi nhớ những lời này trong lòng, chưa bao giờ nói trước mặt bọn trẻ vì sợ làm mất sự tự tin của chúng. Nhưng hôm nay bà nhắc tới chuyện này trong ngày bàn về ngày cưới của nữ nhi, nên bà phải giải thích. Hết Trì Nhiễm là người minh bạch nhất, nghe bà nói lập tức đoán được ý nghĩ của bà, tuy nhiên từ miệng nàng rất khó để nói nguyên nhân. Tuy nhiên, vì nàng không nói không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không nói. Người nhị tẩu luôn thẳng thắn, hôm nay đầu óc quay cuồng, điều đầu tiên nàng nghĩ tới là phu quân không biết sống chết, trước mặt mọi người, nước mắt không kìm được chảy xuống. Nương, phụ thân và phu quân con nhất định sẽ bình an, xin người đừng có những suy nghĩ này. Đại tẩu cũng rơi nước mắt không nói thành lời, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng phu quân, cha chồng và nhị đệ có thể an toàn trở về. Mặc lão phu nhân không nghĩ vậy, nhưng bà đã trải qua những chuyện mà bà dễ dàng chấp nhận hiện thực hơn các con dâu mình. Bà nhẹ nhàng đau khóe mắt, ta chỉ lo lắng sự việc chưa kết thúc, cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Mặc lão phu nhân kêu nhị tẩu ngồi xuống lại nói, nếu tháng 7 có tin dữ gì thì hôn lễ Hàm Nguyệt sẽ bị hoãn lại. Đừng để những quy tắc bất thành văn đó trì hoãn hạnh phúc trọn đời của Hàm Nguyệt. Là một người già hiểu biết rộng rãi, bà không tin rằng một khi tin tức về cái chết của phụ tử Mạc gia truyền lại, rồi Mạc Hàm Nguyệt phải giữ đạo hiếu 3 năm không được gả chồng. Đến lúc ấy Mạnh Hoài Ninh sẽ một lòng chờ đợi con bé không thay đổi. Vì vậy hôm nay bà muốn tạo sự thay đổi trong cuộc hôn nhân của nữ nhi. Mạc Cửu Diệp chưa bao giờ thích những quy tắc thế tục đó, chưa kể hắn có niềm tin rằng mình có thể giải cứu phụ thân và huynh trưởng. Tất nhiên, dù mẫu thân của hắn nghĩ gì, hắn vẫn chọn ủng hộ bà. Trong trường hợp này, mẫu thân có phương án nào tốt không? Mặc lão phu nhân thở dài. Mạnh đại nhân nói, 3 ngày nữa tới cầu hôn, ngày ấy không có trưởng bối nào ở Dưỡng Thành, nên để ta quyết định ngày cưới là được. Nếu mẫu thân có ý gì thì cứ làm theo ý của mẫu thân là được. Mà Cửu Diệp đồng ý, hiếm có mẫu thân muốn chủ động, đương nhiên người làm nhi tử sẽ thành toàn. Hơn nữa, sau một thời gian tiếp xúc với Mạnh Hoài Ninh, hắn hiểu được tính cách của Mạnh Hoài Ninh là một người rất kiên định. Hàm Nguyệt có thể cưới một người như vậy thì với tư cách là huynh trưởng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hát Trì Nhiễm không phản đối, nàng bắt đầu tính toán xem sẽ chuẩn bị loại của hoài môn nào cho muội muội. Dù bây giờ Mạc lão phu nhân vẫn còn quyền lên tiếng, nhưng bà đã trao quyền quản gia cho nàng ngay từ khi bắt đầu còn lưu đài. Trong khoảng thời gian này, dù nàng có quyết định thế nào, mẫu thân phu quân cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ phản đối. Điều đó cho thấy bà rất tin tưởng nàng. Huống chi tài chính gia đình đều trong tay nàng, mặc dù nàng thường chia một ít cho các huynh tẩu, nhưng đó chỉ là phần nhỏ. Hơn nữa Mạc gia cũng chưa có chia cắt, cả nhà cùng chung sống, nên của hồi môn của em chồng đương nhiên phải là do chị dâu làm chủ gia đình là nàng sắm. Vật liệu trong không gian của Hách Tri Nhiễm phong phú như của bất kỳ quốc gia nào, và nàng sẽ không keo kiệt đối với hồi môn của Mạc Hàm Nguyệt. Tuy nhiên của hồi môn này cũng rất đặc biệt, trước hết phải xem chính lễ mà nhà trai đã tặng của hội môn có thể được trao tùy theo số lượng của sính lễ. Cũng có thể nhìn vào nguồn tài chính của gia đình mẫu thân ruột. Nếu gia đình mẫu thân ruột giàu có sung túc, họ đương nhiên sẽ không đối xử tệ với nữ nhi. Tuy nhiên, mặc dù bây giờ họ được coi là tự do, nhưng rốt cuộc vẫn là bị lưu đày. Ai cũng biết bọn họ không một xu dính túi khi rời thành. Sau khi đến Tây Bắc, nàng bắt đầu kinh doanh một số công việc. Người ngoài nhìn xem, thu nhập của nàng coi như chỉ có hạn. Nếu của hội môn vượt quá mức, chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ nhiều, đặc biệt là những bảo vật tốt từ kho bạc hai nước không thể tùy ý nhìn thấy. Vì vậy Hách Trì Nhiễm đã có kế hoạch riêng mình. Cổ hội môn cho nữ nhi không phải chỉ là một ít vàng bạc đồ linh tinh nhỏ thôi sao? Gần đây nàng chứng kiến hai cuộc hôn nhân tại nhà của dân làng thôn Tây Lĩnh, nàng thấy gia đình cha mẹ đẻ sẽ tặng của hồi môn, thì ngoài trang sức vàng bạc sẽ tặng thêm đồ đạc, các vật dụng gia đình cần thiết khác. Những chuyện này chắc chắn do những người thuộc gia đình khá giả thực hiện. Sau khi cân nhắc, Hách Trì Nhiễm có ý tưởng sơ bộ và chỉ chờ xem Mạnh Hoài Ninh gửi sinh lễ thế nào trước khi quyết định cuối cùng. Cả nhà bàn bạc chuyện của Mạc Hàm Nguyệt, thống nhất ý kiến, cuộc sống gia đình họ Mạc tiếp tục trở lại bình lặng, mọi người được việc để làm.